hơn nữa được Đức Lâm già già hết lòng giáo dục mới có thành tựu như ngày hôm nay. Bất quá thực lực của ta cũng đánh không lại Bối Bối đây rồi. Lâm Lôi nhìn Bối Bối bên cạnh. Bối Bối, người bây giờ đạt tới cấp bậc gì rồi? Chi chi. Bối Bối hướng Lâm Lôi nhếch miệng mà cười, linh hồn trao đổi mà nói. Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng cùng với mà tu khác tỉ thí qua, dù sao người cũng không phải đối thủ của ta đâu. Cạp, cạp. Nhưng thực ra Bối Bối lại rất đắc ý. Căn bản không thèm để ý mọi người chung quanh với ánh mắt sùng bái cùng với âm thanh bàn luận. Lâm Lôi bình tĩnh đi ra cửa sau Ân Tự Đặc học viện, tiến vào phía sau núi, lại bắt đầu giống như trước đây khổ tu. 6 năm như một đều tất cả là khổ tu như vậy, chính là nguyên nhân thành công của Lâm Lôi. Lâm Lôi rất nhanh phiêu giật lần trốn vào giữa núi rừng. Tiểu Ảnh Thử Bối Bối cùng với Lâm Lôi không ngừng thông qua linh hồn trao đổi mà tán gẫu. Lâm lão đại, chúng ta lúc nào đi ma thú sầm lâm tiến hành thí luyện à? Người đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư rồi, cũng có thể bắt đầu thí luyện rồi đấy. Ta Bối Bối cũng có thể đại triển thân thủ rồi. Không vội nha, Lâm Lôi trả lời rất ngắn gọn. Thực sự là làm cho người ta đau lòng đấy. Ta là một ma thú, thế nhưng thật sự một lần cũng chưa từng đi qua ma thú sầm lâm. Thực sự là đau khổ lắm. 6 năm đã qua, Bối Bối chưa biểu đạt năng lực, nhưng thực ra càng ngày càng mạnh lên. Người trật tự đi, người nếu còn nói tiếp, hôm nay ta không giúp người nướng thịt nữa đâu. Lời này của Lâm Lôi vừa nói ra, Bối Bối lập tức cầm miệng, không dám than vãn. Trong khi Lâm Lôi đang xuyên hành qua sơn lâm, Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng phiêu nhiên ở bên cạnh. Nhìn Lâm Lôi, Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng vui mừng không thôi. Lâm Lôi! Đức Lâm Khả Ốc Đặc đột nhiên lên tiếng. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn Đức Lâm Khả Ốc Đặc cười, linh hồn trao đổi với nhau mà nói. Đức Lâm già già, có chuyện gì sao? Đức Lâm Khả Ốc Đặc mỉm cười mà nói. Căn cứ vào vài món tác phẩm gần đây nhất của ngươi, ta có thể chính thức nói cho ngươi hay, ngươi Thạch Điều Kỹ Nghệ đã xem như sơ nhập vào cung điện được rồi. Lâm Lôi đôi mắt không khỏi sáng ngời, đã biết Đức Lâm già già có tính tình khá cổ quái. Đã là tác phẩm Thạch Điêu không đạt đến tiêu chuẩn thì cho dù có hoàn thành cũng phải phá hủy đi. Theo lời giải thích của Đức Lâm Khả Ốc Đặc, để lại tác phẩm như vậy trên đời, còn đâu là mặt mũi của Bình Đào Lưu phái chúng ta, còn đâu là mặt mũi của đường đường một thánh vực mà đạo sư như ta chứ? Cũng chính vì lý do đó, Lâm Lôi bất đắc dĩ phải phá hủy những tác phẩm của mình mà khả dĩ có thể đem đi bán lấy tiền. Sở nhập cung điện ư? Đức Lâm già già, ý này của người là gì? Lâm Lôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Đức Lâm Khả Ốc Đặc vui vẻ gật đầu nói. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, Thạch Điều tác phẩm hoàn thành của ngươi sau này không cần phá hủy nữa, đủ tư cách để tồn tại trên đời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem các tác phẩm đưa đến phổ lộ các tư hội quán bán ra, bước đầu khai hỏa cho danh tiếng Bình Đào Lưu phái chúng ta, lại thuận tiện có được một ít kim tệ nữa đấy. Ngày xuân, dương quang ấm áp, đám thiêu niên tại túc xá số 1987 đang đứng giữa đỉnh viện. Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người đang cùng nhau ngồi tán gẫu. Hiện tại Già Lỗ, Kiều Trì đều đã 16 tuổi rồi, còn Lôi Nặc cũng đã 14 tuổi. Ba người phát triển cũng rất nhanh, người thấp nhất cũng đã tới 1 thước 6, người cao nhất là Già Lỗ, càng kinh người, cao tới 1 thước 9. Kiều Trì, ngươi đừng có ngăn cản chúng ta. Lão Tứ đã đặt chỗ rồi, người qua chỗ Lão Tam có được không? Vậy đi, đến cuối tháng này, người hãy cùng Lão Tam tới Bích Thủy Thiền Đường của Vân Lai Thành. Phí tổn ta chịu, cam đoan sẽ khiến cho các người được giãn gần giãn cốt, cũng cam đoan luôn về chất lượng của các cô nương nơi đó. Thế nào? Già Lỗ cầm 2 cái thạch đồn nhỏ không ngừng rèn luyện cơ bắp, ngoài miệng thì vẫn cười hì hả mà nói. 2 cái tiểu thạch đồn, mỗi cái phòng chừng khoảng 20-30 cân, bình thường Lâm Lôi vốn không hề để ý tới. Kiều Trì mỉm cười mà nói, Già Lỗ lão đại, người đừng có miễn cưỡng ta, các người tới Bích Thủy Thiên Đường, ta với Lão Tam ngồi bên ngoài uống rượu, như vậy không tốt sao? Lôi Nặc ở bên chế nhạo, Kiều Trì, người căn bản không phải là nam nhân. Kiều Trì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đột nhiên ngoài đình viện có tiếng cước bộ vang lên. Già Lỗ đã không buông 2 cái tiểu thạch đồn xuống, hướng của đình viện nhìn lại miệng mà nói, chăng là Lão Tam tới, đi nào, chúng ta chuẩn bị đi ăn. Mới nói được một nửa, Già Lỗ đã đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trên vai Lâm Lôi khiêng một khối cự thạch này cao khoảng 1 thước, tuyệt đối cũng phải mấy trăm cân. Mà Lâm Lôi lại có vẻ dễ dàng như khiêng cự thạch đi vào giữa đình viện. Dạ Lỗ, Lôi Nặc, Kiêu Chi, ba người trợn mắt há hốc cả mồm nhìn Lâm Lôi tùy ý để khối cự thạch mấy trăm cân này ở đình viện. Cự thạch chạm mặt đất phát ra một âm thanh trầm trọng khiến cho Dạ Lỗ ba người trong lòng không khỏi run lên. Gặp quỷ à, Lão Tam, ta biết khí lực của người rất lớn, nhưng sao có thể lớn đến như vậy? Dạ Lỗ nhìn chằm chằm vào khối cự thạch, chẳng nhẽ khối cự thạch này không có loại ư? Nói xong, Dạ Lỗ hướng cự thạch đi tới, hai tay dùng sức thử giơ lên. Dạ Lỗ liều mạng dùng sức để đến mức mặt đỏ bừng cả lên, nhưng mà khối cự thạch phảng phất mọc rễ giống như không hề động đậy một chút nào cả. Dạ Lỗ lão đại, đừng có lãng phí khí lực nữa, người căn bản không thể lay động được nó đâu. Lâm Lôi cười mà nói. Khí lực của Dạ Lỗ ngay cả nhất cấp chiến sĩ còn chưa đạt tới, sao có thể làm cự thạch lay động được? Lôi Nặc bây giờ mở to hai mắt nhìn cự thạch kia, hít vào vài hơi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Ai da, Lâm Lôi, người mang cự thạch này tới túc xá làm chi? À, ta biết rồi, Lôi Nặc con mắt sáng ngời. Ta từng gặp qua một chiến sĩ lợi hại, hai tay không ngừng sử dụng cự thạch tiến hành rèn luyện thân thể. Chẳng lẽ Lâm Lôi ngươi cũng chuẩn bị luyện tập ư? Cự thạch này lớn như vậy, có thể tương ta thành nhục thân đấy. Tiêu Trì nhìn cự thạch cũng không khỏi sợ hãi than vài tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Lão Tam, ngươi mang cự thạch này về ký túc xá cuối cùng là có hữu dụng gì? Lâm Lôi mỉm cười nhìn về phía ba vị hảo huynh đệ của mình, trong miệng thổ ra hai chữ thạch điêu. Dựa theo lời của Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói, với lại bản thân đối với điêu khắc xem như cũng có chút thành tựu. Chính mình hao phí thời gian dành cho các tác phẩm điêu khắc cũng đã rất lâu, bình thường một hai ngày cũng không đủ. Sau khi xong tùy ý vứt lại phía sau núi, hư hao cũng gần như không để ý. Có điều bây giờ không giống như trước rồi. Thạch điêu ư? Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiêu Tri, ba người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Lâm Lôi. Thế nào, rất kinh ngạc phải không? Lâm Lôi vừa nhìn ba huynh đệ đã biết. Lôi Nặc bây giờ cuống quýt, không phải là rất kinh ngạc, mà là phi thường kinh ngạc đấy. Chúng ta bốn huynh đệ ở cùng một chỗ 6-7 năm liền, cho tới bây giờ cũng chưa có thấy người điều khắc qua. Chẳng lẽ người chuẩn bị từ hôm nay bắt đầu học điều khắc ư? Lâm Lôi bây giờ cười. Ai nói ta từ hôm nay mới bắt đầu học điều khắc? Ta tại phía sau núi luyện tập điều khắc hơn 5 năm, mà cái tác phẩm điêu khắc này ta chuẩn bị đưa đến phổ lộ khắc từ hội quán triển lãm, thuận tiện xem có thể bán nó lấy kim tệ không. Cũng vì để kiếm đủ kim tệ cho tiểu ốc đốn cùng quản gia Hy Lý tới áo bố lại ẩn đế quốc cầu học, cơ hồ gia tộc bà lộ khắc đã tiêu sạch tiền tài. Bất quá cho dù như thế nào, hoặc cách cũng cao hứng không thể ngậm miệng lại. Gia tộc không còn gì thì đã sao, hôm nay con trai trưởng Lâm Lôi là đệ tử của học viện Ân Tư Đặc, khẳng định địa vị sau này chính là đại ma pháp sư, mà tiểu nhi tử ốc đốn càng có thể trở thành lòng huyết chiến sĩ. Hoặc cảnh có thể đoán trước, gia tổng bà lộ các sau này nhất định vì diệu lắm. Phổ lỗ các tử hội quán ư? Già Lỗ ba người nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tại túc xá 1987 là niềm kiêu hãnh của bọn chúng. Năm ấy tại Ân Tư Đặc học viện cùng địch các Tây đừng xưng là Ân Tư Đặc học viện lượng đại thiên tài. Già Lỗ ba người cũng thừa nhận Lâm Lôi đích thực là thiên tài. Có điều... Thạch điêu đó là một môn nghệ thuật cực kỳ thầm ảo. Rất nhiều người khổ công học tập điêu khắc hơn 10 năm cũng chỉ có thể xem như phổ thông công tượng. Là một môn nghệ thuật được truyền thừa từ rất lâu. Như vậy làm sao có thể dễ dàng thành công chứ? Vậy mà Lâm Lôi còn hy vọng tác phẩm thạch điêu của bản thân được đánh giá cao tại phổ lỗ khắc từ hội quán khi đem ra triển lãm. Lão Tam, đầu của ngươi có phải đang ấm rồi không đấy? Kiều Trì cười cười mà nói. Lâm Lôi, ta lo lắng các tác phẩm của ngươi liệu có người mua không? Lôi Nặc cau mày, ngữ khí tỏ vẻ không tin tưởng Lâm Lôi. Già Lỗ cười mà nói. Các ngươi nói này nói nọ cái gì? Lão Tam ngươi chỉ cần mang nó đi triển lãm, chỉ cần nó là tác phẩm của ngươi, ta liền đề xuất ra 1 vạn kim tệ mua ủng hộ cho ngươi. Điều ta nói là sự thật đấy. Lâm Lôi từ trong người lôi ra một chiếc bình đao. Bình đao ư? Lôi Nặc kinh ngạc. Lâm Lôi cười còn phải chuẩn bị nhiều à? Lúc trước ta cũng có học điều khác, công cụ điêu khắc là rất nhiều, có bình đao, viêm đao, tam giác đao, ngọc oản đao, còn có phủ đầu. Sao ngươi lại chuẩn bị có mỗi một loại công cụ thế này? Vô luận là Nôi Lặng hay là Già Lỗ Kiều Trì, đối với các loại nghệ thuật đều có sự hiểu biết đại khái. Lâm Đôi không nhiều lời, cầm trong tay bình đao, Lâm Đôi tự nhiên tiến vào trạng thái bình tưởng, toàn thân cũng cảm nhận được nguyên tố bên trong khối cự thạch đang lưu động, thậm chí còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy mạch của khối cự thạch kia. Lâm Đôi mỉm cười huy đao, ánh đao như ảnh phản xạ ánh dương quang ra xung quanh. Lôi Nặc ba người không tự chủ được nhào mắt lại, nhưng vẫn như trước nhìn chằm chằm vào khối cự thạch. Đạo ảnh lúc bấy giờ phiêu giật liên tục trước mặt, tại một phương một số đá vụn bị tước ra. Sao có thể như thế chứ? Là Già Lỗ khiếp sợ nhìn cảnh này, đá vụn như vậy hẳn là phải dùng búa đẽo ra, vậy mà lại dùng bình đao để mà tước bỏ. Lực lượng cơ bắp thực là kinh người đến nhường nào. Bên cạnh Lôi Nặc cùng Kiều Trì hoàn toàn trầm mặc mà nhìn. Cơ bắp ư? Muốn được như Lâm Đôi phải có cái tâm tự nhiên, chứ không phải dùng sức mạnh bắp thịt là có thể làm được đâu. Lâm Đôi cả người tĩnh lặng như hồ nước tự nhiên, bình đao trong tay phải như kéo dài ra, không ngừng tại các nơi trên cự thạch tước bớt phế liệu. Lâm Đôi điều khắc tới thời điểm này bỗng trở nên phiêu giật, tự nhiên đan xen cũng chính là một loại hưởng thụ. Lão Tam, hắn... Giả Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn nhau, bọn họ lúc này trong lòng có một loại cảm giác Lâm Lôi cứ như là một thạch điều cảo thủ. Sự yên lặng tự nhiên giao hòa. Lâm Lôi phi thường hưởng thụ loại cảm giác điều khắc này. Tới hôm nay hắn không cần sử dụng nhiều khí lực, căn bản không cần phải nhìn, bình đao trong tay rất tự nhiên đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Đó là một loại tiềm thức. So với bình đao lưu phái, thạch điêu lưu phái không có loại cảm giác hưởng thụ này. Thạch điêu lưu phái cao thủ điêu khắc tại các địa phương bất đồng, phải sử dụng các công cụ bất đồng, hao phí rất nhiều tâm tư. Dung nhập tự nhiên dưới trạng thái bình thản, tinh thần lực của Lâm Đôi phảng phất được tắm rửa dưới xuân vũ, rất nhanh phát triển. Cái cảm giác tự nhiên này làm cho Lâm Đôi cảm thấy rất là tuyệt diệu, nó khiến cho nội tâm của hắn vô cùng thư thái. Tay phải của Lâm Đôi chợt dừng lại, phế liệu trong chốc lát rất nhanh rơi xuống đất, mà cự thạch đã hình thành một dạng mô hình phôi thai giản lược. Các người, bà đền tiểu tử ngốc còn đứng ngây người ra nhìn làm gì? Lâm Đôi cười quay đầu nhìn Già Lỗ ba người. Bây giờ mới hình thành phôi thai đơn giản nhất, đợi có thời gian sau ta sẽ làm tiếp. Đi thôi, trước tiên chúng ta tìm cái gì ăn đã. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người bây giờ nhìn nhau. Vừa rồi nhìn Lâm Lôi ra tay, cả ba cùng dám chắc cao thủ. Già Lỗ kính nể nói, thiên tài. Lôi Nặc càng kinh dị than vãn, thiên tài trong thiên tài đấy. Kiều Trì lại bổ sung, cho dù là học tập điêu khắc thạch điêu, có thể chỉ trong khoảng thời gian 5-6 năm mà đạt tới trình độ như Lâm Đôi bây giờ, sợ rằng cũng là trăm năm khó có thể nhìn thấy một người. Theo như lời Già Lỗ nói, hôm nay mới biết thì ra Lão Tam lại là một thạch điêu cao thủ, chúng ta nhất định phải chúc mừng một phen, tới Hoa Đức Lập Tửu Điếm nào. Thế là cả bốn người cùng tới Hoa Đức Lập Tửu Điếm. Khi vừa mới bước vào bên trong, giữa lầu một có không ít đệ tử phải ngoái đầu ra mà nhìn. Tuyệt đại bộ phận đệ tử ánh mắt đều ngưng tụ trên người Lâm Lôi. Địch Các Tây, Lâm Lôi, Ẩn Tư Đặc Học Viện, lưỡng vị tuyệt thế thiên tài đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm. Xa xa không ít đệ tử khẽ thấp giọng đàm luận. Bốn huynh đệ ngồi xuống, thức ăn cũng tức thì được mang lên. Chi chi, chi chi, vừa mới tỉnh ngủ, Bối Bối từ trong áo Lâm Đôi thò đầu ra, quỷ tinh linh hai mắt phát sáng nhìn chăm chăm vào món gà quay trên bàn. Lôi Nặc lập tức đưa con gà quay hướng tới Tiểu Ảnh thử. Bối Bối, tới đây nào. Lâm Đôi đạo đại, ta ăn đây. Bối Bối liền hướng sang Lâm Đôi phát ra một đạo linh hồn tin tức. Lâm Đôi còn chưa kịp trả lời, Bối Bối đã thoát cái lao tới bàn ăn, sau đó hai chân trước nắm lấy con gà quay đứng trụ bằng hai chân sau. Thời gian lúc bấy giờ ước chừng chưa được 10 cái nháy mắt, Tiểu Ảnh Thử đã ăn sạch sẽ con gà, so với thân hình của nó còn lớn hơn nhiều. Lão Tam, mỗi lần thấy Bối Bối ăn với tốc độ này, tim ta liền cảm thấy đập thình thịch một trận đó. Già Lỗ cười mà nói. Bối Bối ăn xong liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thấy hai trảo của nó thì không khỏi nhướng mày. Chi chi, chi chi. Bối Bối cố ý nhìn Lâm Lôi kêu ra vài tiếng, sau đó nhào đôi mắt nhỏ tỏ ra vẻ tự đắc, đồng thời toàn thân toát ra hắc sắc quang mang, hơi thở hắc ám vừa phát ra, chốc lát hắc sắc quang mang liền biến mất, mà cằm chi trước cùng với miệng của Bối Bối đều rất sạch sẽ. bối bối bấy giờ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lâm Lôi, chi chi kêu lên, đồng thời linh hồn truyền lại tin tức. Lâm Lôi lặng lại, bây giờ quay lại được rồi chứ? Lâm Lôi không khỏi bật cười, soạt một tiếng, bối bối thần hình vừa động đã chui tọt vào bên trong áo của Lâm Lôi. Sau đó, bốn huynh đệ liền tùy ý nhàn nhã mà ăn uống. Phải rồi, Lão Tam, nếu người muốn đưa Thạch Điều tác phẩm tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, thì chỉ cần phải chú ý mấy điểm. Già Lỗ nhìn Lâm Lôi nhắc nhở. À, phải chú ý cái gì? Lâm Lôi lại hỏi. Đối với quy củ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Lâm Lôi một điểm cũng không thông. Già Lỗ mỉm cười. Bình thường đối với Thạch Điều tác phẩm có hai tính danh hoặc là danh hiệu, chứng tỏ đó là tác phẩm của ngươi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Thạch Điều tác phẩm được đưa tới thường khố của Phổ Lỗ Các Tư hội quán phải được mật phong, tức là đóng gói phòng kín lại, là để phòng ngừa quá trình vận chuyển, Thạch Điều tránh không bị hư hao. Mật phong tại Thạch Điều đưa đến Phổ Lỗ Các Tư hội quán sẽ có người kiểm tra tác phẩm có hoàn hảo hay không. Hơn nữa, kể từ khi ghi nhận tin tức phần phận của ngươi, thì trong vòng 3 ngày, tác phẩm của ngươi sẽ được triển lãm ở giữa đại sảnh của Phổ Lỗ Các Tư hội quán. Lâm Lôi nghe hiểu và gật đầu ngay. Cần danh hiệu của Thạch Điều Sư là để phòng ngừa có kẻ mạo danh. Mật phong bảo hộ thì Lâm Lôi cũng có thể giải thích. Vận chuyển giữa tác phẩm Thạch Điều rất cần sự cẩn thận. Trong quá trình vận chuyển, chỉ cần va chạm nhẹ là có thể bị hư hao. Mật phong tự trung có thể làm cho Thạch Điều tác phẩm an toàn hơn. Tiêu giới thủ phí của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán như thế nào? Lâm Lôi hỏi. Đưa Thạch Điều đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, mục đích của Lâm Lôi chính là vì muốn kiếm tiền để cải thiện kinh tế gia tộc. Già Lỗ đắc ý mà nói, Thạch Điều tác phẩm được triển lãm ở phòng chính giữa, mặc cho người đấu giá, sau một tháng ai đấu giá cao nhất sẽ được Thạch Điều tác phẩm, mà ngươi cũng được thủ lao. Đương nhiên sau khi giao dịch thành công, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ thu giao dịch phí là 1%, thủ tục phí cao nhất là 10 kim tệ. Nếu tác phẩm của người vượt quá 1.000 kim tệ, mà cho dù có cao hơn thì thủ tục phí cũng vẫn là 10 kim tệ. Lâm Lôi trong lòng đã hiểu. Lão Tam, người cứ yên tâm, ở Vân Lai Thành ta sẽ an bài người lo liệu chu đáo mọi việc, bảo đảm khiến người có thể hài lòng. Già Lỗ nắm hai bả vai của Lâm Lôi cười hì hì. Chúng ta chúc cho tác phẩm của Lão Tam sau khi đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ bán được giá cao nha. Ta cũng được thêm phần thể diện đấy. Kiều Trì ở bên cạnh nhìn Lâm Lôi không tự chủ được than vãn. Ây da, Lão Tam, người hôm nay đã là đệ tử năm cấp. Người tưởng lại lại là Thạch Điều đại sư, tiền đồ không thể hạn được, so với chúng ta quả là tốt hơn nhiều đấy. Thạch Điều đại sư ư, ta chưa có nghĩ tới đâu. Lâm Lôi tự giễu mà cười. Bốn huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Cuộc sống trong Ân Tư Đặc học viện thực là thanh thản. Giản Lộ buồn chén rượu, đột nhiên than vãn. Nhớ lại ngày trước ở trong nhà, huấn luyện khả dĩ so với nơi này còn khổ hơn. Lôi Nặc cũng cười mà nói, chúng ta đều là đệ tử của Ân Tư Đặc học viện. Bản thân của ta từng nghe Lô Mỗ Già Già ta nói, bây giờ thế đạo rất loạn, bên ngoài giết chóc tranh đấu không ngừng. Ân Tư Đặc học viện bởi sau lưng còn có Quang Bình giáo đình, không ai dám động đến, nên chúng ta mới có cuộc sống an tĩnh như vậy. Sau này, trong khi đi ra ngoài thí luyện mới biết được thế nào là thế đạo tàn khốc. Nói rất đúng. Lâm Lôi gật đầu than vãn, ta bây giờ cũng là ngũ cấp đệ tử, tại ngũ cấp ban không ít đệ tử đã đi ra ngoài huấn luyện, bọn họ nói có một số đệ tử ban ra bên ngoài chém giết, tự trung vứt bỏ đi tính mạng, tàn phế, trọng thương là chuyện bình thường, không có kinh nghiệm sinh tử chiến đấu, quả thực rất khó để mà phát triển. Chúng ta là những quý tộc được dạy dỗ thành những sùng vật, làm sao có thể ra ngoài cùng dã thú hung tàn chiến đấu chứ? Kiều Trì cũng cảm thán mà nói. Đạt tới ngũ cấp đệ tử là có thể ra ngoài tiến hành sinh tử chiến đấu đấy. Các loại cuộc sống nhiệt huyết sôi trào này thực là làm cho người ta hưng phấn lắm. Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, Lâm Lôi cũng đã 15-16 tuổi. Bọn họ trong lòng đối với cuộc sống bên ngoài đều có sự kích động và khát vọng. Chỉ là Già Lỗ cùng mấy người thực lực quá yếu, đi ra ngoài đối mặt với cuộc sống sinh tử chiến đấu, giặc xuân tử phong là quá cao. Lâm Lôi, người là ngũ cấp mà. Lôi Nặc hốt nhiên nói. Già Lỗ, Kiều Trì, hai người cùng nhìn về phía Lâm Lôi, cả ba ánh mắt đều tỏa sáng. Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, gật đầu nói, đúng rồi, ta là ngũ cấp ma pháp sư, có thể xem như là cao cấp ma pháp sư, ta chuẩn bị tháng sau sẽ tới Ma Thú Sơn Mạch rèn luyện 2 tháng rồi mới trở về. Lâm Lôi trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Ma Thú Sơn Mạch ư? Giả Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người đều hít một ngụm lường khí. Mà thú sơn mạch là đệ nhất sơn mạch của cả Ngọc Lan Đại Lục, nằm ở phía đông, cách Ân Tư Đặc Học Viện chưa đến 100 dặm, vốn là nơi thí luyện lần thứ hai, thứ ba của không ít ngũ cấp đệ tử. Đại đa số đệ tử lần thi luyện đầu tiên đều chọn những công việc bình thường một chút, ví dụ như hộ tống hàng hóa vật phẩm, tỷ lệ nguy hiểm tương đối thấp. Lâm Lôi, người mới lần đầu tiên thi luyện thì cần gì phải tới Mà Thú Sơn Mạch? Lôi Nặc hỏi dồn. Giả Lỗ, Kiều Trì, hai người cũng có phần lo lắng. Thôi, các người yên tâm đi, trong lòng ta rất nắm chắc rồi. Lâm Lôi trong lòng tương đối tự tin, ngũ cấp ma pháp sư cộng với tốc độ của tứ cấp chiến sĩ quả thực rất nhanh. Một khi phối hợp với phòng hệ ma pháp cực tốc, khả dĩ tốc độ của Lâm Lôi có thể đạt tới mức tương đương của lục cấp chiến sĩ. Quan trọng nhất chính là Lâm Lôi có thể thi triển phòng hệ cao cấp ma pháp Phiêu Phù Thuật. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới tháng 5. Trong 2 tháng thời gian này, Lâm Lôi hầu như mỗi ngày đều hao phí phần lớn thời gian để bình tưởng. Thời gian còn lại thì chìm đắm trong điều khắc cùng với đọc sách. Ân Tư Đặc Học Viện, đồ thư quán có một lượng sách cực kỳ lớn. Lâm Lôi mài lạc vào tri thức cũng không ngừng khai thác. Buổi sáng ngày 29 tháng 5, Lâm Lôi, Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, 4 người đang đứng ở khoảng sân rộng của phổ lộ khắc tư hội quán, mang theo 3 thùng gỗ từ cỗ xe đỗ ở bên cạnh xuống. 2 tháng vừa qua, Lâm Lôi trên thực tế đã hoàn thành 9 kiện thạch điêu tác phẩm. Bất quá, đây là lần đầu tiên đưa tới phổ lộ khắc tư hội quán, nên chỉ đem đến có 3 kiện tác phẩm để xem hiệu quả mà thôi. Các người hãy mau khiêng 3 cái thùng này đi, Già Lỗ phân phó. Một số gia đình của Già Lỗ lập tức mang 3 chiếc thùng gỗ nhấc lên. Lão Tam, theo ta vào trong. Già Lỗ hiển nhiên rất quen thuộc đường xá, trực tiếp hướng tới mặt bên của phổ lộ khắc tư hội quán mà đi đến. Phổ lộ khắc tư hội quán có diện tích cực lớn, cách chánh điện môn khoảng 200 thước đã có một gã thần sĩ trung niên đang đứng ở đó. Trung niên nhân đã thấy Già Lỗ mấy người đi tới, lập tức con mắt sáng ngời bước lại, mỉm cười hành lễ. Già Lỗ thiếu gia, hoan nghênh người đến đây nha. Già Lỗ mỉm cười gật đầu, ta tới có mục đích hẳn là người đã biết, đây là Lâm Đôi huynh đệ tốt của ta. 3 kiện thạch điêu tác phẩm này là của hắn, người của phổ lộ khắc tư hội quán đâu, ra kiểm tra 3 cái thùng gỗ này đi. Chờ một chút, trung niên nhân mỉm cười gật đầu, rất nhanh trong thông đạo liền có mấy người đi tới. Nhìn mấy nhân viên vừa tới này, trung niên nhân quay sang Lâm Lôi cười mà nói. Lâm Lôi thiếu gia, dựa theo quy định của phổ lộ khắc tư hội quán của chúng ta, ngài phải lưu lại tin tức thần phận của mình, chỉ cần đưa chứng tử của Ân Tư Đặc ra là ghi chép một chút là xong. Chứng tử của Ân Tư Đặc Học Viện là đủ để chứng minh thần phận. Lâm Lôi rút chứng tử từ trong ngực áo đưa ra, trung niên nhân cầm lấy chứng tử mở ra, vừa nhìn con mắt liền sáng ngời, kinh dị ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. Ngũ cấp ư, tuổi của Lâm Lôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tôi trẻ như vậy mà đạt tới ngũ cấp mà pháp sư, quả thực làm người ta rúng động. Giả Lỗ không khỏi tự hào mà nói, huynh đệ này của ta tại Ân Tư Đặc Học Viện là một trong những đại tuyệt thế thiên tài. Năm ngoái hắn mới 14 tuổi, sau khi tiến hành thi kiểm tra đã đạt tới ngũ cấp mà pháp sư cảnh giới. Ân Tư Đặc Học Viện lượng đại tuyệt thế thiên tài ư, trung niên nhân trong lòng lập tức hiểu ra. Tương đại vị Lâm Lôi trước mắt này tiền đồ thực không thể hạn lượng, thái độ cũng lập tức khiêm tốn hơn rất nhiều. Dùng chứng tử thân phận của Lâm Lôi ghi chép xong, mắt đảo qua 3 kiện thùng gỗ một chút. Lâm Lôi thiếu gia, mọi việc đã xong rồi, chỉ cần thiếu gia 1 tháng đến đây 1 lần để lĩnh thủ lao là được. 1 tháng sau, ta trong 1 tháng tới không có thời gian, sau 2-3 tháng có được không? Lâm Lôi lại hỏi. 2 tháng tới, hắn chuẩn bị xuất phát đến Mà Thú Sơn Mạch. Lần này tiến nhập Mà Thú Sơn Mạch không sai biệt lắm, mất khoảng 2 tháng thời gian. Không lo, người sáng tạo tác phẩm nếu đi ra ngoài, vô luận khi nào trở lại đều có thể lĩnh thủ lao mà. Trung niên nhân gật đầu mà nói. Giả Lộ bây giờ như mày, cái chuyện gì vậy? Ta nhớ rõ các người mỗi khi thu nhận thạch điêu tác phẩm đều phải kiểm tra một chút bên trong. Lần này thế nào lại không có trà xét vậy? Trung niên nhân đáp. Kiểm tra bên trong thùng gỗ là lo lắng thạch điêu bên trong có thể bị hư hao, người khác cuối cùng có thể nói người trong hội quán của chúng ta làm hỏng. Bất quá 3 kiện thạch điêu tác phẩm này chính là do Già Lỗ thiếu gia các vị chuyển đến, ta tin tưởng Già Lỗ thiếu gia sẽ không phải là loại người đó. Trung niên nhân trong lòng rất rõ ràng, Già Lỗ là ai cơ chứ, nói ngoa với phổ lộ khắp từ hội quán sao? nói ngoa vậy, dẫu có được một chút tiền tài, sợ rằng còn chưa đủ cho già Lỗ tùy ý phung phí. Về phần Thạch Điêu, tác phẩm của tác giả Lâm Lôi đừng xưng là ân tư đặc học viện, một trong lượng đại tuyệt thế thiên tài. Người như thế liệu có thể nói ngoa cái thể loại chuyện này chăng? Đêm khuya hôm đó, Vân Lai Đồng Thành ở sâu trong Hương Tạ Đại Đạo, tại vị trí lầu 3 của Bích Thủy Thiền Đường, Lâm Lôi mấy người đang ở trong đó. Vân Lai Thành về đêm vô cùng huyền náo, mà đêm đó tại Bích Thủy Thiền Đường lại càng là nơi huyền náo nhất. Tiếng cười, tiếng làm nũng của nữ giới hòa cùng tiếng cười hào sảng của nam nhân vang lên không ngớt. Bốn huynh đệ ngồi uống rượu tán gẫu, bên cạnh bốn gã cũng có bốn cô nương thanh tú ngồi cùng. Lão nhị, lão tam, ta cùng lão tứ đi ngủ trước, hai người các ngươi. Già Lộ ôm một cô gái tóc dài màu xanh biếc, miệng đầy tử khí mà nói: "Được lắm, Già Lộ lão đại, ngươi đừng có nói nữa biết không?" Lầm đời cắt đứt câu nói của Già Lộ. Già Lỗ cùng Lôi Nặc hai người nhìn nhau cùng một loại ánh mắt khinh khỉnh nhìn Lâm Lôi. Kiều Trì hai người liếc một cái, lập tức Già Lỗ, Lôi Nặc mỗi người một ôm mỹ nữ rồi rời đi. Từ 2 năm trở lại đây, Lâm Lôi bọn họ thường xuyên tới nơi này. Bình thường Già Lỗ, Lôi Nặc hai người khoái hoạt, còn Lâm Lôi, Kiều Trì ngồi uống rượu cùng mỹ nữ bên cạnh nói chuyện phiếm. Lâm Lôi thiếu gia, chúng ta quen biết đã 2 năm rồi, nhưng mà người lại... Ngồi bên cạnh Lâm Lôi là một cô gái mặc quần áo màu lục có chút bất mãn mà nói. Lâm Lôi không khỏi đau đầu. Ngả lạp, nếu người mệt mỏi thì có thể trở về, đến lúc đó người cũng sẽ có một khối đồng lệ đấy. Lâm Lôi chỉ lạnh lùng mà đáp như vậy, cho cô gái kia tên Ngả Lạp không dám nói thêm gì. Tới Bích Thủy Thiên Đường mà lại chỉ thích uống rượu, chuyện này quả thực là hiếm thấy. Một đạo lưu quang từ trong bản lòng trì giới bay ra, hóa thành Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười mắt nhìn Lâm Lôi, hí hửng: "Ui già, Lâm Lôi, nữ nhân trước mặt người đâu phải đa dạng xấu xí gì. Ai à, đáng tiếc ta đường đường là thánh vực mà đạo sư, hiện tại chỉ còn lại mỗi tinh thần là tồn tại. Muốn tìm đàn bà cũng không thể. Người, cái tên xú tiểu tử này sao lại kém như vậy chứ?" Đức Lâm ra ra, người nói gì thế? Lâm Lôi bây giờ nhướng mày, bất mãn cùng Đức Lâm Khá Ốc Đặc truyền âm mà nói. Đức Lâm Khá Ốc Đặc vinh mặt mà nói: "Ngươi còn chưa nếm qua mùi vị đàn bà, nếu không nhất định sẽ có cái nhìn khác đấy." Lâm Lôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới cái lạc đầu tử này nữa. Ngoài cửa sổ, khí lạnh bao trùm mặt đất, hắn trong lòng thoáng suy tư. Ma thú sơn mạch, ma thú sơn mạch rốt cuộc là nơi như thế nào nhỉ? Còn độ khoảng 1-2 tuần nữa, Lâm Lôi sẽ xuất phát. Tại Ân Tư Đặc Học Viện, hắn cũng từng được nghe qua rất nhiều truyền thuyết về ma thú sơn mạch. Có điều cho tới bây giờ, Lâm Lôi cũng chưa từng đi qua. Tất cả những gì về ma thú sơn mạch, hắn bản thân cũng chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. 1-2 tuần nữa sẽ chuẩn bị xuất phát rồi. Lâm Lôi xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bầu trời vô tận trong đêm, trong lòng đã có sự quyết định. Trong phổ lộ các từ hội quán, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, thanh âm như nước chảy mây trôi thấm vào trong tâm của mỗi người. Ở giữa hội quán, những người đến tham quan đều yên lặng, chăm chú chiêm ngưỡng những bức thạch điêu. Hội quán nơi này chủ yếu chia làm tam đại triển lãm: phổ thông triển lãm, cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Trong đó, phổ thông triển lãm chiếm diện tích lớn nhất, trưng bày số lượng các bức thạch điêu tác phẩm cũng nhiều nhất. Tại phía đông bắc phổ thông triển lãm bày liên tiếp 3 kiện tác phẩm. 3 kiện tác phẩm này có một loại khí chất vô cùng đặc thù, chỉ cần có nghiên cứu qua đối với thạch điêu là đều có thể cảm thấy được loại cảm giác đặc thù khí chất ấy. Bất quá tại phổ thông triển lãm, các bức thạch điêu tác phẩm có quá vạn kiện. 3 kiện tác phẩm này giống như giọt nước trong ao, rất khó để được mọi người chú ý nhìn qua. Các tác phẩm này phần lớn đều không có ngoại hình, thực chẳng có chút thực chất nào cả. Bá Tương Chu Nặc năm nay đã hơn 160 tuổi, đang chậm rãi đi ở giữa đại sảnh của phổ lộ các tư hội quán, ánh mắt đảo qua từng kiện thạch điêu. Chu Nặc bá tước vốn không có sở thích nào khác ngoài thạch điêu, ông ta cứ vào mỗi buổi trưa lại đều hao phí thời gian tại phổ lỗ các tư hội quán. Song tại phổ lỗ triển lãm này, tác phẩm có thể khiến cho Chu Nặc bá tước sáng mắt quả thực là rất hiếm. Bá tước đại nhân, ngài quan tâm tới bức thạch điêu nào? Bên cạnh, một thị nữ xinh đẹp đang bước tới. Bởi vì Chu Nặc bá tước mỗi ngày đều lui tới đây, cho nên một số nhân viên phục vụ của phổ lộ các tư hội quán đối với ông ta cũng là vô cùng quen thuộc. Chu Nặc bá tước lắc đầu cười mà nói: "Còn chưa có phát hiện gì đâu." Bá tước đại nhân, tác phẩm tại phổ thông triển lãm này không thể bằng tác phẩm của cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Ngay vì sao mỗi ngày đều hao phí đến hơn nửa thời gian tại sảnh đường của phổ thông triển lãm này? Vị thị nữ kia tò mò mà hỏi. Chu Bá Tước đã ra vẻ thần bí cười mà nói. Người không có hiểu sao, bình thường triển lãm này số lượng tác phẩm cực kỳ nhiều. Nói không chừng ở một góc nào đó sẽ có tác phẩm tốt. Đây là loại cảm giác tìm hoàng kim trong đất, quả thực là một thứ cảm giác tuyệt vời lắm. À, lại còn vậy nữa cơ. Thị nữ nọ đã có chút nghi hoặc nhìn ông ta. Chu Nặc Bá Tước không nói thêm gì nữa, tiếp tục truy tìm một bảo thạch điều tác phẩm. Nhưng ông ta đi tới đi lôi, đi tới chỗ ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi, đôi mắt của Chu Nặc Bá Tước không khỏi sáng rực lên. Ông ta đối với thạch điều hao phí cả trăm năm công phu nghiên cứu, nên khi vừa mới liếc mắt nhìn ba kiện tác phẩm này đã phát hiện ra chỗ đặc biệt của nó. Lạnh lùng, tự nhiên, cao ngạo, đó là một loại khí chất. Một kiện thạch điêu để có thể tự xưng là giai tác thì điều quan trọng nhất chính là cần phải có được một loại khí chất đặc biệt. Chu Nặc Bá Tước tự chung có thể cảm nhận được một thứ khí chất lạnh lùng toát ra từ ba kiện tác phẩm này đập thẳng vào mắt. Cao ngạo khí chất, loại khí chất đặc biệt này đã thực sự có tác động tới ông ta. Người ghi cho ta, ba kiện tác phẩm này ta ra giá mỗi kiện là 100 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước nhìn vị thị nữ trực tiếp mà nói. Thị nữ kia lập tức cười thích thú, lấy trong lòng lôi ra bản ghi chép. Hạ tay ghi giá ba kiện thạch điêu lên mác ghi giá. Sau đó liền dán ba cái mác đã ghi giá sang bên cạnh ba kiện thạch điêu tác phẩm. Cả ba mác ghi giá đều viết 100.000 tệ. Trong khi vị thị nữ nọ đang ghi chép, Chu Nặc Bá Tước càng cẩn thận thưởng thức ba kiện thạch điêu tác phẩm này. Ủa, không đúng. Con mắt Bá Tước Chu Nặc đột nhiên sáng lên, gắt cao nhìn thẳng vào bức thạch điêu Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long này trên lưng lân giáp có điêu khắc thành các đường viền, sao lại có thể làm được như vậy nhỉ? Theo đạo lý, lân giáp hẳn là chỉ có thể dùng viên đao để mà điêu khắc, mà các đường viền kia hẳn là dùng bình đao để tạo ra. Mặc dù có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể tạo được cảm giác 100% trạng thái tự nhiên như vậy. Chu Nặc đối với điêu khắc vốn đã bỏ thời gian cả trăm năm để nghiên cứu. Ông ta vốn cũng không phải là loại quý tộc có nhiều tiền, chỉ là bằng vào con mắt đánh giá thạch điêu tác phẩm, thu mua các thạch điêu có giá thấp, sau đó bán ra chênh lệch một chút. Chu Nặc Bá Tước đã trở thành một phú hào tại Phần Lai Thành. Chẳng lẽ là toàn dùng một loại công cụ để làm ra ư? Không thể nào, đường cong của lân phiến đạt tới trình độ như vậy. Loại trừ viên đao, hắn ta dùng công cụ gì mà có thể đạt được tới trình độ hoàn mỹ như vậy chứ? Chu Nặc nhíu mày. Ông ta tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy qua chuyện kỳ dị như vậy. Bá Tước đại nhân, vị thị nữ bên cạnh thấy Chu Nặc Bá Tước như vậy không khỏi gọi khẽ. Chu Nặc Bá Tước mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ rằng tại phổ thông triển lãm này mà cũng có thể gặp được tác phẩm đặc thù như thế này, không thể để người khác chú ý tới hắn được. Ta tiêu tới 100 kim tệ, nhất định sẽ làm một số người để ý tới tác phẩm này, có thể sẽ khiến cho cái giá của chúng đội lên không ít. Chu Nặc Bá Tước trong lòng liền ra quyết định, vào một hai ngày cuối cùng tái ghi giá tác phẩm cũng không muộn. Người giúp ta hủy bỏ ra giá. Chu Nặc Bá Tước trực tiếp đề nghị với thị nữ đứng bên cạnh. Hủy bỏ ư? Vị thị nữ nọ sửng sốt. Dựa theo quy củ, bình thường đã ra giá thì không cho phép hủy bỏ. Bất quá Chu Nặc Bá Tước vốn là chỗ thân quen với lão chủ của Phổ Lộ Khắc Từ hội quán. Cô ta đương nhiên chỉ còn cách hủy bỏ hạ mác giá ghi xuống. Xin hỏi Bá Tước đại nhân, ngài vì sao lại triệt tiêu ra giá như vậy? Thị nữ kia dò hỏi. Chu Nặc Bá Tước thần bí cười mà đáp. Chuyện này người đừng có hỏi nhiều. Mà ba kiện thạch điêu tác phẩm này khi nào thì ngừng hẳn triển lãm? Thị nữ giả cẩn thận nhìn qua bảng ghi chép trong tay một chút, sau đó mới cười mà nói. Ba kiện tác phẩm này được triển lãm tới ngày 30 tháng 6, mà ba kiện tác phẩm này cũng là hôm qua vừa mới được đưa đến tiến hành triển lãm. Chu Nặc Bá Tước gật đầu. Tốt lắm, ta tới xung quanh xem người có thể đi được rồi. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười mà nói. Nhưng trong lòng ông ta lại âm thầm kinh hãi. Cứ như ông ta thấy thì ba kiện thạch điêu tác phẩm này thực sự đều có thể đạt đến tới 3.000 kim tệ. Mà bình thường các tác phẩm cao thủ thạch điêu cũng chỉ có thể đạt đến ngần ấy thôi. Ba kiện tác phẩm này, mỗi kiện thủ pháp điêu khắc đều rất đặc thù. Loại thủ pháp điêu khắc đặc thù này tự chung có thể làm cho tác phẩm được đề cao gấp đôi. Chu Nặc Bá Tước mỗi ngày đều ở Phổ Lộ Khắc Từ hội quán. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ông ta, phổ thông triển lãm thạch điều tác phẩm thực sự quá nhiều, ba kiện tác phẩm đó quả thực hoàn toàn không có ai để ý tới. Cho dù là có người nhìn thấy, thì người đó cũng nhìn không ra giá trị của nó. Tới ngày mùng 7 tháng 6, Chu Nặc Ba Tước vừa tới phổ lộ khắc từ hội quán, tùy ý ngắm nghía phổ thông triển lãm ngoài đại sảnh của hội quán. Khi ông ta đi tới chỗ ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì bên cạnh ba bức thạch điêu tác phẩm đều có mác ghi giá. Ba thạch điêu tác phẩm, mỗi kiện đều có giá là 300 kim tệ. Nhìn thấy mác ghi giá ấy, Chu Nặc Ba Tước trong lòng chửi thầm, ngu ngốc, cho dù có nhìn ra giá trị của bức thạch điêu này, lần đầu đã ra giá cao như vậy, không phải thuần túy hấp dẫn người khác chú ý sao? Chu Nặc Ba Tước trong lòng phẫn nộ, nhưng ông ta cũng không có biện pháp, ông ta không có khả năng hủy bỏ báo giá của người khác. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của Chu Nặc Ba Tước, ngày 12 tháng 6, Chu Nặc Ba Tước lại tới nơi này. Khi mà ông ta vừa mới tới nơi thì đã thấy mác kỳ giá đã thay đổi. 500 kim tệ sao? Mặt của Chu Nặc Ba Tước trước mắt không khỏi nhèo lại, xem ra người chú ý quả là không ít. Chu Nặc Ba Tước vẫn y nguyên không hề trả giá, ông ta chuẩn bị đợi tới ngày 30 tháng 6 mới lại trả giá. Theo thời gian trôi qua, giá của ba kiện thạch điều cũng thong thả tăng lên, bởi vì là tác phẩm của thạch điều cao thủ, tự chung giá cũng phải lên dưới 1.000 kim tệ. Cho nên thời gian sau đó, ba kiện thạch điều tác phẩm giá tăng lên càng lúc càng chậm. 500 kim tệ, 510 kim tệ, 515 kim tệ. Báo giá thong thả tăng lên, cho dù tới ngày 29 tháng 6, báo giá cũng chỉ lên đến 625 kim tệ mà thôi. Ngày 30 tháng 6, buổi sáng ngày hôm đó, Chu Nặc Ba Tước thực hiếm thấy lại không hề xuất hiện. Ông ta đợi đến buổi tối mới tới, bởi vì tại phổ lỗ khắc từ hội quán mỗi ngày tới tận 12 giờ mới đóng cửa. Ba kiện tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi do đó cũng tới 12 giờ mới ngừng báo giá. Ngày hôm qua, báo giá mới có 625 kim tệ. Ta sẽ tới đợi thời khắc cuối cùng mới trả giá. Chu Nặc Ba Tước mỉm cười, đi tới bên cạnh ba kiện tác phẩm điêu khắc kia. 900 kim tệ sao? Cái giá báo ngu ngốc này. Khi ông ta vừa mới ngó vào báo giá, trong lòng đột nhiên nổi nóng. Ngày hôm qua, báo giá mới gần 625 kim tệ. Bây giờ lại tới con số này. Chu Nặc Ba Tước trong lòng phẫn nộ, nhưng không có cách nào. Ông ta quyết định ở đây chậm rãi chờ đợi. Qua hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vách tường chung quanh. Đã hơn 11 giờ, còn 1 giờ nữa là đóng cửa. Chu Nặc Ba Tước trên mặt lộ ra một nụ cười. Ông ta lại tại phần lại thành cũng chỉ có thể xem như quý tộc trung đẳng. Hồi còn trẻ, Chu Nặc Ba Tước cũng khá khốn quẫn, nhưng sau đó dựa vào số thạch điều tích trữ, tài phú mới từ từ tăng lên. Hiện tại, tài sản cũng đã có hơn 10 vạn kim tệ, có thể xem như một phú ông. Chu Nặc Ba Tước, người cũng ở đây ư? Chỉ thấy một vị trung niên nhân mỉm cười bước đến. Chu Nặc Ba Tước sắc mặt không tự chủ được liền biến đổi, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại như trước, khẽ cười mà nói. À, hóa ra là Đức Mục Bá Tước, sao đã hơn 11 giờ người vẫn còn tới chỗ này? Chu Nặc Bá Tước trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn. Chu Nặc Bá Tước, Đức Mục Bá Tước, tại phần đài thành cả hai người đều nổi danh trong giới mua bán thạch điêu. Ta ư, đương nhiên là vì ba kiện thạch điêu này. Đức Mục Bá Tước tựa hồ có phần kiêu ngạo tự đắc mà nói. Chu Nặc Bá Tước, người xem ba kiện tác phẩm này quả là có thần vận độc đáo, rất hấp dẫn mọi người, có thể tạo ra thạch điêu như thế, chắc chắn phải là cao thủ, dám chắc là của một độc hành nhân vật. Chu Nặc Ba Tước trong lòng chấn động, quả nhiên. Đức Mục Ba Tước này cũng coi trọng ba kiện thạch điêu tác phẩm, ông ta đã đợi tới hơn 11 giờ mới đến, phòng trừng cũng có chủ ý giống như mình. Tiểu thư, mời theo ta một chút. Đức Mục Ba Tước hữu lễ quay về phía người thị nữ cách đó không xa nói. Cô thị nữ bèn mỉm cười bước tới. Đức Mục Ba Tước chỉ một ngón tay về phía ba tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi. Ba kiện thạch điêu tác phẩm này, mỗi kiện ta trả giá 1.000 kim tệ. Thị nữ nọ lễ phép gật đầu, xin chờ cho một chút. Cô ta lấy ra bản ghi chép, ghi một chút vào mác ghi giá, sau đó mới dán mác ghi giá sang bên cạnh ba bức thạch điêu. 1.000 kim tệ sao? Chu Nặc Ba Tước toàn thân khẽ run lên. Đức Mục Ba Tước chỉ mỉm cười nhìn về phía ông ta. Chu Nặc Ba Tước, ba kiện điêu khắc tác phẩm này thực là không tồi đâu. Đúng rồi, Chu Nặc Ba Tước, trời cũng đã tối rồi. Lão Ba Tước người sao không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy tới nơi này? Chẳng lẽ cũng vì ba kiện thạch điêu tác phẩm này sao? Chu Nặc Ba Tước trầm ngâm một chút, không nghĩ tới Đức Mạnh Bá Tước lại thích ba kiện thạch điều này, ta không có để ý. Để ta cẩn thận quan sát lại một chút. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười mà nói, sau đó liền nhìn chăm chăm vào ba kiện thạch điều tác phẩm, cẩn thận quan sát, căn bản không để ý tới Đức Mục Bá Tước ở bên cạnh. Đức Mục Bá Tước nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ cười lạnh. Cái lão già này, tâm tư của ngươi ta chẳng lẽ lại không đoán ra sao? Như nước suối chảy róc rách, tự như tiếng nhạc tự nhiên chậm chậm vang lên tại phổ lộ các từ hội quán. Đức Mục Bá Tước cùng Chu Nặc Bá Tước hai người đều yên tĩnh quan sát các tác phẩm, cả hội quán chìm trong một bầu không khí yên lặng. Kính con, kính con, trên vách tường lại vang lên tiếng chuông. 12 giờ đúng, tiểu thư tới đây một chút. Chu Nặc Bá Tước nhìn cô thị nữ đứng ở xa xa mà gọi. Vị thị nữ lập tức chạy tới. Ba kiện tác phẩm này, ta đối với mỗi kiện thạch điều tác phẩm này ra giá 1010 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước đến thời điểm này cuối cùng cũng ra giá. Vị thị nữ nhìn lại một chút, ba kiện thạch điều tác phẩm vốn có tiêu giá 1000 kim tệ, không khỏi có phần chê bai Chu Nặc Bá Tước. Ông ta chỉ bỏ ra thêm có 10 kim tệ, chẳng hơn được đồng nào. Xin hãy chờ, cô thị nữ lấy ra bản ghi chép. Chu Nặc Bá Tước, ngươi chỉ ra giá thêm có 10 kim tệ ư? Ta ra giá 1100 kim tệ. Tiếng của Đức Mục Bá Tước vang lên. Chu Nặc Bá Tước nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên phía trước, chỉ thấy Đức Mục Bá Tước ý khí phong phát từ xa xa đang đi tới, trong mắt cũng có một tia đắc ý. Hiển nhiên vị Đức Mục Bá Tước này vẫn chú ý tới Chu Nặc Bá Tước, cho nên khi Chu Nặc Bá Tước vừa ra giá, ông ta lại chạy tới. Ta xuất ra 1200 kim tệ cho mỗi kiện. Chu Nặc Bá Tước trầm thấp lên tiếng, sự tức giận hiển nhiên mọi người đều có thể cảm thụ được. Vị thị nữ đang đứng bên cạnh cũng cảm giác được rằng hai vị quý tộc này đang cạnh tranh với nhau. Cô ta tạm thời khép bản ghi chép lại, cao hứng đứng ở bên cạnh xem kịch. Tại phổ lộ khắc từ hội quán này, các cô thị nữ luôn hoan hỉ nhất chính là khi được thấy có người cạnh tranh báo giá. Đức Mục Bá Tước kinh dị thoáng nhìn qua Chu Nặc Bá Tước. Chu Nặc Bá Tước à, đến cao thủ trong triển lãm tác phẩm cũng chỉ có giá 1000 kim tệ, người sao không biết tiết kiệm mà lại ra giá tới 1200 kim tệ thế? Tiết kiệm ư, phải là keo kiệt mới phải. Chu Nặc Bá Tước vốn là người keo kiệt bùn xịn. Chu Nặc Bá Tước, người ra giá 1200 kim tệ, ta cũng không hẹp hòi 1300 kim tệ. Đức Mục Bá Tước mỉm cười mà nói. Chu Nặc Bá Tước ánh mắt lạnh lẽo mà đáp. Ba kiện thạch điều tác phẩm này bản thân ta thích nên mới ra giá cao. Ta chính thức ra giá lần cuối 1500 kim tệ. Nếu Đức Mục Bá Tước ra giá cao hơn, tự chung chúng là của ngươi. Chu Nặc Bá Tước báo giá cuối cùng. Nói thực ra, con mắt của Đức Mục Bá Tước không bằng Chu Nặc Bá Tước. Ông ta căn bản không phát hiện ra rằng ba kiện thạch điêu tác phẩm này có chút quỷ dị. Bản thân Đức Mục Bá Tước chỉ cảm thấy ba kiện thạch điêu tác phẩm này ẩn chứa thần vận đặc thù, xem ra cũng là tác phẩm tốt. Có điều giá trị cũng chỉ khoảng trên dưới 1200 kim tệ mà thôi, nhưng quả lại trả giá, đại ý không khỏi khinh thường. Ha ha, Đức Mục Bá Tước bật cười, khó có một lần Chu Nặc Bá Tước lại hào sảng, ta đây cũng không thể đoạt đi sở thích của ngươi. Ba kiện thạch điều tác phẩm này để cho Chu Nặc Bá Tước người đi. Lúc này, vị thị nữ đứng bên cạnh mới ghi lại giá vào biên hào. Hai vị bá tước đại nhân, đã tới 12 giờ, hội quán của chúng tôi bây giờ xin phép đóng cửa. Chu Nặc Bá Tước, ngày mai người của hội quán chúng tôi sẽ chuyển ba kiện thạch điều đến phủ của ngài. Cô thị nữ này lúc bấy giờ mới mỉm cười mà nói. Đến lúc này, Chu Nặc Bá Tước mới thoáng lộ ra một nụ cười. Chu Nặc Bá Tước liếc mắt nhìn Đức Mục Bá Tước, trong lòng có phần xem thường. Tiểu bối, ta nghiên cứu thạch điều đã bao nhiêu năm rồi, người có tư cách gì mà đòi đấu cùng với ta cơ chứ? Hả? Thạch điều phổ thông triển lãm sảnh mà lại có đến ba kiện đều được bán với giá 1500 kim tệ ư? Vị nhân viên quản lý của phổ lộ khắc từ hội quán áo từ thác ni kinh ngạc nhìn vào bảng ghi chép, đảo mắt sang lít lịch của chế tác giả Lâm Lôi, hắn ta càng không khỏi kinh dị. Ba kiện tác phẩm này đều là của Lâm Lôi, hắn chỉ mới 15 tuổi thôi sao? Cả thạch điều giới tuyệt có thể coi như là hình một kim tự tháp. Đứng tại đỉnh cao, cả thần thánh đồng minh tự không quá 5-6 vị thạch điều đại sư, thạch điều cao thủ cũng chỉ chừng 100 vị. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được số lượng thạch điều cao thủ đích thực rất thừa thớt. Bình thường có thể được xưng là thạch điều cao thủ đều có ít nhiều kiến giải về ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa, phải có đủ hiểu biết về kỹ nghệ mới có thể dung nhập vào trong tác phẩm. điều khắc nhờ đó mới có thể tạo nên khí chất thần vận đặc thù. 15 tuổi đã là thạch điều cao thủ sao? Hiếm thấy đến mức tận cùng. Lầm lồi này còn là Ân Tư Đặc Học Viện à? Áo Tư Thác Ni càng thêm kinh ngạc hơn. Ân Tư Đặc Học Viện là đệ nhất ma pháp học viện của Càng Ngọc Lan Đại Lục. Thế nhưng là đệ tử của ngũ niên cấp. 15 tuổi là đệ tử ngũ niên cấp sao? Áo Tư Thác Ni hớp một ngụm khí lạnh. Thiên tài, đúng là thiên tài. Bà kiện thạch điều tác phẩm này, cho dù giá chỉ có hơn 1.000 kim tệ, chỉ cần dựa vào tên tuổi, thân phận của chế tác giả cũng đủ khiến giá trị tăng lên gấp mấy lần. Áo Tư Thác Ni không một chút nghi ngờ khẳng định, chỉ mới 15 tuổi đã làm ra loại thạch điều chuẩn như vậy. Loại thạch điêu tác phẩm này bình thường cũng đã có giá rất cao. Nếu đây đúng là thiên tài nhân vật 15 tuổi lại là Ân Tư Đặc Học Viên ngũ niên cấp thì đích thực tuyệt đối thiên tài trong thiên tài. Đồng dạng thạch điêu tác phẩm của hắn giá cũng sẽ tăng cao, tăng rất cao đấy. Buổi chiều ta sẽ ghé thăm Ân Tư Đặc Học Viện. Phổ Lộ Khắc Tư hội quán đã lâu rồi chưa có thêm vị thạch điêu cao thủ nào. Áo Tư Thác Ni lúc này ra vẻ cường quyết. Ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi liên tục được bán với giá cao thế đã chứng minh được thực lực thực sự của y, cũng đủ khiến cho Phổ Lộ Khắc Tư hội quán triển thính cao thủ chuyên môn săn tìm một độc hành nhân vật ghé thăm. Bao vào buổi chiều, tại cổng của Ân Tư Đặc Học Viện nghênh đón một cỗ xe ngựa, đúng là Áo Tư Thác Ni mang theo hai gã hộ vệ tới. Đến cổng của học viện, Áo Tư Thác Ni rút ra từ trong lòng giấy chứng nhận thân phận đại biểu của Phổ Lộ Khắc Tư hội quán. Ân Tư Đặc Học Viện thậm chí còn phải phái một gã hộ vệ theo dẫn đường. Áo Tư Thác Ni tiên sinh, đây chính là nơi tụ tập của các ma pháp giáo sư ngũ điển cấp. Hộ vệ nhân viên mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa phòng ra. Giờ phút này, phía bên trong có khoảng 10 ma pháp sư đang đàm luận, cười nói với nhau. Có thể dạy được ngũ điển cấp, tối thiểu cũng phải là thất cấp ma pháp sư, cho nên đến bát cấp ma pháp sư. Cửa phòng bị đẩy ra, các ma pháp sư có địa vị được tôn sùng này tất thảy đều quay đầu nhìn lại. Trừ vị ma pháp sư đại nhân, vị này là Áo Tư Thác Ni tiên sinh đến từ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Ông có chuyện muốn thỉnh các vị hỗ trợ. Tên hộ vệ nhân viên cùng kính nói. Các vị ma pháp sư này lạnh nhạt nhìn rồi gật gật đầu. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tại các siêu cấp thành thị của Ngọc Đàn Đại Lục đều có phần quán. Hơn nữa, Phổ Lộ Khắc Tư hội quán đích xác cũng có thực lực rất kinh nhân. Do vậy, đối với Phổ Lộ Khắc Tư hội quán giành chấn nhất phương, các vị ma pháp sư này cho dù cao ngạo bậc nào cũng có thái độ không tệ. Trừ vị ma pháp sư đại nhân, Áo Tư Thác Ni mỉm cười rồi nói, ta tới nơi này mục đích là để kiếm vị Lâm Lôi đệ tử ngũ niên cấp. Lâm Lôi ư, các ma pháp sư này đều nở một nụ cười. Trong đó, một vị tử bảo trung niên nhân cười mà nói, Lâm Lôi là một trong lượng đại thiên tài của Ân Tư Đặc Học Viện chúng ta. Hắn là địa phong song hệ đệ tử. Người cứ đi tìm và hỏi hai vị phong hệ và địa hệ ma pháp sư phụ, bọn họ sẽ biết đấy. Đừng có nhắc đến địa hệ. Lâm Lôi này đã gần 3 tháng nay ta tại lớp học của địa hệ thay mặt hắn chỉ có hơn 2 lần. Một vị lão đầu có chùm râu đỏ bất mãn cười mà nói, bất quá Lâm Lôi hắn phong hệ quá trình nào cơ hồ đều ghé qua. Bên cạnh một vị ngần bạch bảo lão già mỉm cười rồi nói, ta là sư phụ phòng hệ của Lâm Lôi, ta đối với Lâm Lôi cũng xem như quen thuộc, người có vấn đề gì cầu tựu có thể hỏi ta. Áo Tư Thác Đi gật đầu nói, Lâm Lôi hắn một tháng trước tại Phổ Lộ Khắc Tư hội quán của chúng ta đã ký gửi 3 kiện thạch điêu tác phẩm. Thạch điêu tác phẩm của hắn được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Căn cứ trong một tháng này, cao thủ triển thính hội quán chúng ta phán định hắn đủ tư cách khai mở triển lãm riêng, cho nên ta mới tới nơi này để trao cho hắn ngân sách mà tình tạp. Triển lãm riêng ư? Các ma pháp sư đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tân là ma pháp sư cao quý, đối với thạch điều nghệ thuật đều có kiến giải. Bọn họ rất rõ ràng hiểu được, để có thể điêu khắc nên được ngoại hình sống động thực sự rất khó khăn phi thường. Chứ đừng nói đến việc hòa mình vào trong thạch điêu một khí chất thần vận đặc thù. Được trưng bày các phẩm tại Phổ Lộ Khắc Tư hội quán, nhất là tại triển lãm riêng, là cái đích mơ ước của rất nhiều thạch điêu cao thủ. Người xác định đúng là Lâm Lôi ư? Gã Lâm Lôi này bình thường tu luyện quả thực phi thường khắc khổ, hơn nữa hắn chỉ mới có 15 tuổi. Phong hệ mà pháp sư, sư phụ của Lâm Lôi, ngần bạch bào lão giả lúc bấy giờ tỏ ra khó tin mà nói như vậy. Áo Tư Thác Ni mỉm cười rồi nói, điểm ấy không cần hoài nghi, trong bản ghi chép của Phổ Lộ Khắc Tư hội quán chúng ta đã xác nhận chính xác chứng tiếp đệ tử của Lâm Lôi. Hơn nữa, theo bản ghi chép lúc ấy, Giả Lão thiếu gia cùng với Lâm Lôi đều đến hội quán của chúng ta. Các ma pháp sư bấy giờ đều gật đầu. Rồi sau đó, đám ma pháp sư này đều kịch liệt đứng lên nhìn nhau bàn luận. Âm Tư Đặc học viện, một trong lượng đại siêu cấp thiên tài ư, thế nhưng lại có thể trở thành thạch điều cao thủ, có thể khiến cho phổ lộ khắc từ hội quán vì hắn khai mở triển lãm riêng. Tin tức này quả là ngàn năm khó nghe qua một lần. Đám ma pháp sư tự nhiên kinh ngạc không thôi. Chư vị ma pháp sư có thể nói cho ta biết Lâm Lôi hắn hiện đang ở nơi nào không? Ảo Tư Tác Ni hỏi tới. Vị Ngân Bạch Bảo lão giả cười mà nói, Lâm Lôi hắn hiện đang sống tại túc xá số 1987. Túc xá số 1987 ư? Áo Tư Tác Ni nghe xong liền nhanh chóng rời đi trước. Ngân Bạch Bảo lão giả tiếp tục nói, người chờ một chút, mặc dù Lâm Lôi sống tại túc xá số 1987, nhưng khoảng 2 trong 3 con trăng trước đã rời học viện ra ngoài thí luyện rồi, thực là uổng phí cho người đã mất công một chuyến. Thí luyện ư? Áo Tư Thác Ni ngẩn ra. Áo Tư Thác Ni hiểu rõ, đạt tới ngũ niên cấp, lục niên cấp, tức là cao cấp ma pháp sư đệ tử, có tư cách đi ra ngoài tiến hành thí luyện. Hơn nữa, Ân Tư Đặc học viện cũng rất khuyến khích phương pháp này. Áo Tư Thác Ni trong lòng thầm than một tiếng, không nghĩ đã hùng hổ kéo tới Ân Tư Đặc học viện, ngờ đâu lại phải đón nhận một kết quả như vậy. Chư vị ma pháp sư đại nhân, nếu quả thật là như vậy, thì ta xin phép đi trước. Áo Tư Thác Ni cung kính hành lễ. Các ma pháp sư đều tùy ý gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền không để ý đến Áo Tư Thác Ni nữa. Đám ma pháp sư này đều đang hưng phấn bàn luận sự tình, không nghĩ tới tiểu tử Lâm Lôi kia lại lợi hại đến như vậy. Các ma pháp sư này đều vì Lâm Lôi nhất thời phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ. Đối với cơ hội tại thạch điều điện phủ lớn nhất phổ lộ các từ hội quán mở một triển lãm riêng bị bỏ lỡ mà than thở không thôi. Ngày mùng 5 tháng 6 cuối cùng cũng đã đến. Sáng hôm đó, sau khi từ biệt bà Hảo huynh đệ, Lâm Lôi lưng đeo túi ra tiến bước thẳng trên con đường đi vào Mã Thú Sơn Mạch. Chít chít, chít chít, Tiêu Ảnh Thử ngồi trên vai Lâm Lôi vui sướng kêu loạn cả lên. Lão đại, cuối cùng chúng ta cũng xuất phát đi Mã Thú Sơn Mạch. Ha ha, ta hứng thú quá. Tiếng nói của Tiêu Ảnh Thử vang lên trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng mỉm cười, lúc này Đức Lâm Khả Ốc Đặc râu tóc bạc phơ trong bộ trường bào màu trắng cũng đi bên cạnh Lâm Lôi. Ông ta nhắc nhở, Lâm Lôi, một thân một mình nhất định phải thực cẩn thận, nói không chừng dễ gặp đạo tặc lắm đấy. Ta biết rồi, Đức Lâm già già. Lâm Lôi cười mà đáp, đi một mình ở bên ngoài, trên tất cả mọi phương diện đều cần phải chú ý mọi sự. Đức Lâm già già dặn đi dặn lại nhiều lần. Lúc này Lâm Lôi trên người mặc một chiếc quần dài ba bố cùng với chiếc áo cộc tay, thân hình phô ra, nhìn từ ngoài đã thực không khác gì một chiến sĩ. Căn cứ theo lời Đức Lâm Khả Ốc Đặc mà nói, trung tâm Ma Thú Sơn Mạch mà mặc ma pháp sư trường bào là thất sách, phải mặc như hiện tại mới tốt. Tốc độ Lâm Lôi quả thực rất nhanh, cho dù đường từ Ân Tư Đặc học viện đến Ma Thú Sơn Mạch là tương đối khó đi, có thể do hắn có thực lực tương đương một tứ cấp chiến sĩ nên một giờ có thể đi được 40 dặm đường. Lúc này phía trước Lâm Lôi bất chợt xuất hiện ba bóng người. A, ai đó? Ánh mắt Lâm Lôi chợt hướng về một người trong số đó, bởi vì người đó khoác trên người một bộ trường bào đặc trưng chỉ có thể được may tại Ân Tư Đặc học viện. Hai trong ba người còn lại, một người vóc dáng to khỏe, vác trên vai một thanh đại đao, trong khi người còn lại thì gầy ốm, lưng đeo một thanh đoản kiếm. Tên thanh niên gầy ốm cảnh giác quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không muốn chạm mặt ba người kia, tăng tốc chuẩn bị vượt qua ba người họ mà đi tiếp. Lâm Lôi là ngươi ư? Đột nhiên một đặc âm thanh vang lên. Lâm Lôi kỳ hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái tên đang mặc trường bào của Ân Tư Đặc học viện cười là lên. Lâm Lôi, ta là Đức Xà Đặc, con nhớ ta không? Đức Xà Đặc ư, là ngươi à? Lâm Lôi dừng lại. Lâm Lôi nhận ra người này. Đức Xà Đặc cũng giống như hắn, đều là học viên ngũ cấp phòng hệ. Hai người mặc dù không tính là thân giao, nhưng cùng giao cũng đều là học viên cùng ban. Đức Xà Đặc bèn dắt theo hai chiến sĩ cùng đi tới, nhiệt tình mà nói. Lâm Lôi, thực không nghĩ là ngươi, một thân ma pháp sư lại mặc trang phục như thế. Ta thiếu chút nữa là không nhận ra được người đấy. Nhìn Tiểu Ảnh Thử trên vai của ngươi, ta cẩn thận chú ý một chút nên mới nhận ra được. Tạp ngõa, Mã Đặc, để ta giới thiệu một chút, vị này là học viên của Ân Tư Đặc học viện chúng ta, được coi là một trong hai vị siêu cấp thiên tài của học viện. Lâm Lôi năm nay mới có 15 tuổi, đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư rồi. Đức Xà Đặc nhiệt tình đứng ra giới thiệu. Tạp Hóa chính là thanh niên cường tráng, so với một con gấu có lẽ cũng phải cường tráng tương đương. Mạn Đặc còn lại là chiến sĩ gầy ốm. Ẩn Tư Đặc học viện, lượng đại siêu cấp thiên tài, ta đã cũng nghe qua Đức Xà Đặc từng nói, không nghĩ hôm nay lại có thể may mắn được gặp ngươi. Mạn Đặc vô cùng lễ phép nói. Tạp Hóa thì chớp đôi mắt trầu bỏ kinh ngạc thốt. Ngươi là ma pháp sư ư? Sao ta nhìn ngươi lại chẳng thấy khác một chiến sĩ là bao nhiêu? Lâm Lôi không có nhiều lời dò hỏi. Các người cũng tiến vào ma thú sơn mạch ư? Đừng Sạt Đặc gật đầu đáp. Đúng như vậy. Tạp Hóa cùng Mạn Đặc năm ngoái đã theo ta ra ngoài thí luyện qua, phối hợp rất ăn ý. Năm nay chúng ta chuẩn bị tiến vào bên rìa ma thú sơn mạch thăm dò. Lâm Lôi, người cũng nên đi cùng chúng ta thôi. Đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Tạm thời đi cùng bọn họ. Đức Xà Đặc, hắn cùng mình là một đồng môn. Ngẫm có thể tin tưởng được. Khi nào mà bản thân của ta vào tới ma thú sơn mạch thì ta tách ra khỏi bọn họ cũng được. Quyết định như vậy, Lâm Lôi liền cùng với Đức Xà Đặc, ba người cùng nhau hướng về ma thú sơn mạch đi tới. Tiến trình cả bốn người tốc độ cực nhanh. Cho dù thân thể tố chất kém cỏi nhất là Đức Xà Đặc cũng có thể mượn lực ma pháp cực tốc thi triển mà đi. Đoàn người tốc độ tiến nhanh trên con đường hoang mạc. Tạp Ngoạn lớn tiếng nói, Lâm Lôi, nếu ngươi gia nhập bọn ta, chúng ta thành ra có hải ngũ cấp ma pháp sư. Đến lúc đó, chúng ta bốn người liên thủ có thể hạ sát được lục cấp ma thú, mà tình hạch của lục cấp ma thú có giá trị có thể đến 1.000 kim tệ. Giết được nhiều thì chi phí sinh hoạt trong một năm không có gì đáng phải lo nghĩ cả. Một người bình thường sinh sống, một năm sinh hoạt phí chừng 7 kim tệ tuyệt đối là đủ. 1.000 kim tệ, đó đích thực là một khoản tài phú khổng lồ. Lâm Lôi trong lòng chợt động, trong đầu nhớ lại tại Ân Tư Đặc học viện đã tìm thấy một bộ sách có liên quan đến ma thú. Bộ sách cũng giới thiệu đến nguồn năng lượng trung tâm của ma thú, chính là ma tinh hạch. Nói đến ma tinh hạch, chỉ có tam cấp ma thú hoặc ma thú cấp cao hơn từ trong não ngừng kết mới có thể hình thành. Bất quá, từ lục cấp ma thú trở lại, giá cả không được cao, e rằng những thứ đó còn thua giá trị thạch điều của ta. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, lục cấp ma tinh hạch bình thường chỉ đạt tới mức 1.000 kim tệ mà thôi. Mà dựa theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc phán đoán, một bức thạch điều Lâm Lôi chế tác tuyệt đối có thể có tư cách cùng phổ lộ các từ hội quán cao thủ so bì. Giá trị đương nhiên đạt tới 1.000 kim tệ. So với việc chém giết lục cấp ma thú, mức độ khó khăn, nguy hiểm có thể nói là hơn rất nhiều so với việc chế tác ra một bức thạch điêu. Đến ma thú sơn mạch, cái chính là để rèn luyện bản thân, mà tinh hạch bất quá là thuận tay thu hoạch mà thôi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, đồng thời nhìn về phía ba người còn lại. Đức Xà Đặc, ba người thảo luận vô cùng sôi nổi, hiển nhiên đối với ma tinh hạch có phần chờ mong vô cùng. Tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp ma tinh hạch của ma thú giá trị hoàn toàn không cao, lục cấp cũng chỉ có 1.000 kim tệ. Đức Xà Đặc lắc đầu nói tiếp, nếu chúng ta có thể giết được một thất cấp ma thú, đó mới thực sự là phát tài. Nói đến đây, hai mắt của Đức Xà Đặc cũng bừng sáng. Cũng giống như loài người từ lục cấp ma pháp sư lên thất cấp ma pháp sư là một bước tiến dài, từ một lục cấp ma thú trở thành một thất cấp ma thú, thực lực cũng là một bước nhảy vọt. Một ma tinh hạch của thất cấp ma thú giá trị lên đến vài vạn kim tệ. Chỉ cần hạ sát một con, thực sự ở tại quê nhà có thể trở thành một đại phú hào, sống cả đời không cần lo lắng. Thất cấp ma thú ư, với thực lực của bốn người chúng ta, e là chỉ có con đường chết thôi. Lâm Lôi lờ đạn nói, đối với thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long, Lâm Lôi đã từng nhìn thấy qua, thực lực phòng ngự kinh người, e rằng như Lâm Lôi hiện tại cũng khó có thể phá vỡ được. Phá vỡ được lực phòng ngự còn không nổi mà còn nghĩ đến chuyện giết nó sao? Sao có khả năng như vậy được chứ? Trong ba người còn lại kia, người thông minh nhất như là Mạn Đặc cũng gật đầu mà nói, bốn người chúng ta nếu gặp một lục cấp ma thú, thắng hay không cũng là điều khó nói. Nếu như chiến đấu với thất cấp ma thú thì tuyệt đối là chết chắc. Ta cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Tạp Ngõa sờ sờ đầu mấp máy môi mà nói. Bốn người nói chuyện phiếm rồm rả. Phía sau xa xa, bốn người khoảng hơn 100 thước giữa núi rừng, một gã nam tử khoác trên người bộ đồ xanh biếc, mặt cũng trát đầy một màu xanh. Trên tay của gã cầm một cây phục hợp cường lực trường cung, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đoàn người Lâm Lôi. Tên nam tử này môi bấp máy không ngừng, tựa hồ như đang niệm mà pháp chú ngữ. Đồng thời trường cung cũng trong tư thế được kéo căng lên, rồi đột nhiên một mũi tên cũng cực nhanh bắn ra. Trên đầu mũi tên ẩn hiện một thứ ánh sáng xanh long lánh. Mũi tên bắn ra với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, xé toạc không khí, phá nát không gian, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 100 thước. Lâm Lôi đang nói chuyện với Đức Giả Đặc, trong thoáng chốc toàn thân chợt nổi da gà lạnh ngắt, tim đập nhanh dồn dập. Có nguy hiểm, nguy hiểm! Lâm Lôi né sang bên cạnh cực nhanh. Phập một tiếng, mũi tên nhanh như tia chớp từ phía sau bắn thủng trường bào Ân Tư Đặc Học Viện của Đức Giả Đặc. Mũi tên xuyên qua người Đức Giả Đặc từ sau ra trước, tạo thành một lỗ thủng vô cùng lớn. Dư lực còn lao tới trước mấy chục thước phía trước rồi mới rơi xuống. Đức Giả Đặc tay bụng yết hầu, hai mắt mở trừng trừng, trong miệng phát ra những thanh âm không rõ ràng, máu tươi không ngừng từ lỗ thủng nơi yết hầu chảy ra. Trong ánh mắt của Đức Giả Đặc toát lên có lúc là một chút khát vọng sự sống, có khi lại là một chuỗi sợ hãi vô tận. Tất cả theo máu tươi từ lỗ thủng ở yết hầu chảy xuống, gần như trong chốc lát, đôi mắt của hắn hoàn toàn trở nên ảm đạm, cả người vô lực đổ ập xuống đất. Lâm Lôi, Tạp Hỏa, Mã Đặc, ba người nhanh chóng chạy trốn vào giữa lùm cỏ rậm rạp, kinh hãi nhìn ra phía sau của mình. Phòng hệ ma pháp cùng điện thủ được cộng thêm hiệu quả của lượng đạo ma pháp cực tốc và tinh chuẩn. Theo ta nhận định thì phong hệ ma pháp cùng tiễn thủ này ít nhất đã tới cảnh giới ngũ cấp ma pháp sư. Giọng của Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng Lâm Lôi vang lên. Với uy lực của cung tiễn trong vòng 50 thước, kể cả người con né tránh được thì cũng phải để lại chút thương tích, mau chạy đi. Lâm Lôi trong lòng chấn động, bao nhiêu tài vật mau rào hết ra đây, ta tha các người một mạng. Chính nghe một giọng lạnh băng vang lên, rồi sau đó liền có mười mấy tên áo xanh từ trong sơn lâm bước ra. Tất cả mười mấy người đều là cung tiễn lầm lầm trên tay. Bên hông lộ ra một thanh đoản đao, mười mấy người lạnh lùng nhìn bọn Lâm Lôi ba người, hơn nữa còn hướng về phía bọn họ tiến lại gần. Nhưng kẻ phát ra tiếng nói thì vẫn chưa xuất hiện. Lâm Lôi ba người nhìn nhau cũng không hề giao ra tài vật gì cả, chỉ là kinh hãi nhìn mười mấy người kia. Bắn tên! Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tên phòng hệ mà pháp sư cung tiễn thủ sau lưng hiển nhiên là một kẻ quyết đoán. Lâm Lôi ba người bọn họ đã không chấp nhận bó tay chịu trói, đương nhiên hắn sẽ hạ lệnh bắn giết. Chiếu, chiếu! Rất đột ngột, tất cả mười mấy tên cung thủ đồng loạt bắn tên, mười mấy mũi tên cực nhanh phóng tới. Lâm Lôi, Tạp Hỏa, Mã Đặc, ba người tức thì né tránh. Tạp Hỏa đao ở trong tay, chuôi cựa hình chiến đao trong tay không ngừng huy động, ngăn chặn không cho những mũi tên bắn thấu tới. Lâm Lôi thì triển phòng hệ hỗ trợ ma pháp cực tốc, toàn thân phiêu giật né tránh. Hắn lúc này còn có thể phân tâm chú ý cả hai người còn lại. Mã Đặc hiện tại tâm trạng cực kỳ tập trung, không ngừng tránh né, đôi khi còn dùng đoạn đao mà đánh chặn. Nhưng Tạp Ngoã thì có phần lỗ mãng, tay cầm cự hình chiến đao, bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Dựa vào cự hình chiến đao cùng với một tầng đấu khí bao phủ toàn thân, mười mấy tên công thủ xạ kích uy lực có lẽ không đủ mạnh. Một ngũ cấp chiến sĩ như Tạp Ngoã đủ sức ngăn cản. Chết đi! Tạp Ngoã rống lên giận dữ, tay cầm cự hình chiến đao hướng về phía mười mấy tên cung thủ lao vút đi. Xa xa ẩn trong một nhánh cây tùng, tên phòng hệ ma pháp cùng tiễn thủ chứng kiến cảnh này, hai mắt thoát lên một luồng sát khí, trường cung trong tay kéo thành hình bán nguyệt, miệng niệm cực tốc và tình chuẩn lượng đại phụ trợ ma pháp, trên đầu mũi tên thành sắc quang mang từ từ phởi phát. Tạp Ngoã gầm lên, lao về phía mười mấy tên cung thủ, nhưng vừa mới vọt đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện phía trước một luồng thanh sắc quang mang sáng ngời. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng tới, thì một mũi tên đã lao đến trước mặt. Tạp Ngoã đừng toát mồ hôi lạnh, đồng thời vung cự hình trên đào ngăn trở. Xong đã quá muộn, chỉ nghe phập một tiếng, một mũi tên đã xuyên thủng đầu của Tạp Ngoã, óc dịch tung tóe cả ra ngoài. Tạp Ngoã đã đứng sững tại chỗ, trong mắt lộ vẻ khó tin không thể tin nổi. Hắn ta rõ ràng đã dùng cự hình chiến đao ngăn cản mũi tên, vì sao mũi tên lại có thể bắn chết hắn ta được? Mang theo vô vàn nghi hoặc, đầy bụng những điều khó tin, sắc thái trong đôi mắt Tạp Ngoã dần dần trở nên ảm đạm xuống, toàn thân như một tòa núi lớn âm âm đổ xuống. Lâm Lôi đứng từ xa, trong lòng run lên. Phòng hệ phụ trợ ma pháp tinh chuẩn, đúng là tinh chuẩn rồi. Lâm Lôi đã học phòng hệ ma pháp nên hiểu rất rõ, khi có phụ trợ ma pháp tinh chuẩn giúp cho phòng hệ ma pháp cùng tiễn thủ, mũi tên bắn ra trong quá trình bay đi hoàn toàn có thể thay đổi phương hướng. Tuy như hiện tại, mũi tên vốn dị đã bị chiến đao của tạp ngõa ngăn trở, nhưng thoáng cái đã thay đổi phương hướng bắn thủng đầu của tạp ngõa. Phòng hệ ma pháp phối hợp với trường cung quả là đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bản thân hắn cũng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Hai tên bọn người đừng hòng trốn thoát. Một thanh âm lạnh lùng xa xa từ trong rừng truyền tới. Mười mấy tên cùng thủ cũng đắc ý cười lớn. Phòng hệ ma pháp cùng tiễn thủ chẳng những ma pháp phải lợi hại, mà sức mạnh cũng cần phải đủ mới có thể sử dụng loại trường cung mạnh như thế. Phòng hệ cùng tiễn thủ là một dạng tấn công cực kỳ khủng bố. Lâm Lôi trong mắt sát ý nổi lên, giống như cặp mắt tử vong nhìn về phía mười mấy tên cùng thủ đang đứng đằng xa. Xoạt, xoạt, bất thình lình, đại địa chấn động, từ dưới chân mười mấy tên cùng thủ xuất hiện ngay một đám địa đột thương mà phóng lên. Mũi thương lóe lên quang mang màu thổ hoàng, đâm thẳng từ dưới đất lên, xuyên qua bàn chân, bụng của đám cùng thủ, máu chảy đầy đất, tiếng kêu là thảm thiết không ngừng. Địa hệ ngũ cấp ma pháp, địa đột thường trận, tiếng kêu thảm thiết phát ra liên tục. Cùng một lúc, mười mấy mũi địa đột thương sắc bén từ dưới đất mọc lên cao tới cả thước. Địa đột thương sắc bén thậm chí có thể trong nháy mắt xuyên thủng người. Địa thương này dày đặc mọc lên tập kích như một tai nạn bất ngờ ập xuống mười mấy tên cùng thủ, khiến cho chúng lâm vào tuyệt cảnh tột cùng thống khổ. Thủ lĩnh, cứu, cứu mạng! Một tên cùng thủ bị địa đột thương đâm thẳng vào trong cơ thể, thống khổ kêu gào loạn cả lên. Một gã bị đâm xuyên bàn chân nằm lăn lộn trên mặt đất, không ngừng thống khổ mà hét lên. Mười mấy tên cung tiễn thủ, bốn tên chết ngay tại chỗ, gần mười tên bị trọng thương, toàn bộ mười mấy tên cung thủ hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Địa hệ mà pháp sư ư vẫn ẩn sâu trong núi rừng, tên cung thủ thủ lĩnh trong lòng tầm kinh hãi. Hắn ta vẫn dựa vào thủ đoạn ám sát để giết không ít người tiến nhập vào ma thú sơn mạch, từ đó thu hoạch được không ít tài vật. Hắn bình thường trong lúc tập kích, điều đầu tiên là giết ma pháp sư trước, bởi vì ma pháp sư có thể tấn công từ xa, uy hiếp cực lớn. Hắn không nghĩ rằng vừa rồi đã giết chết một tên ma pháp sư mà lại vẫn còn một tên khác chạy. Chạy thôi! Lâm Lôi từ dịp đối phương trong lúc hỗn loạn lập tức thi triển phụ trợ ma pháp cực tốc. Toàn thân của nó bấy giờ sử dụng tốc độ nhanh nhất, phiêu giật trên mặt đất hướng về phía trước mà chạy trốn. Trong chốc lát đã biến mất ở phía xa xa. Hắn ta biết rõ rằng chính mình cũng không thể nén được công kích ám sát từ phòng hệ ma pháp cùng tiễn thủ. Khoảng cách giữa hai bên là khá xa nhau, mà ma pháp thì cũng chỉ có khoảng cách hạn chế như vậy. Chính vì một khi đã tiến sát, đối mặt với công kích của phòng hệ ma pháp cùng tiễn thủ, e rằng cũng không thể kháng cự được. Một mạch cắm đầu chạy thoát thân, Lâm Lôi chạy cực nhanh, một hơi tới hơn 20-30 dặm được. Lão đại, người sao lại phải chạy trốn như vậy? Cái tên ma pháp cùng tiễn thủ kia đối với người làm gì có uy hiếp gì, chỉ cần ta xuất thủ giết chết hắn thực sự là cực dễ dàng à, người sao lại không cho ta xuất thủ vậy? Giọng của Tiểu Ảnh Thử Bối Bối có vẻ bất bình vang lên trong đầu Lâm Lôi. Thực lực của Ảnh Thử Bối Bối đương nhiên là Lâm Lôi hiểu rõ. Năm đó khi mình còn 8 tuổi, tốc độ của Bối Bối đã vượt qua lục cấp chiến sĩ, mà hiện tại hắn đã 15 tuổi rồi. 7 năm trôi qua, đừng xem thân hình Bối Bối không có chút tiến triển nào mà lầm. Nói về tốc độ, phòng chừng có thể so sánh với một cửu cấp chiến sĩ. Với tốc độ của Tiểu Ảnh Thử, e rằng tên ma pháp cùng tiễn thủ đáng sợ kia còn chẳng có thời gian để mà ngắm bắn. Đây là ta đang thí luyện, nhật tiên kiểm tra thực lực của chính mình, Lâm Lôi trả lời. Tiểu Ảnh Thử nhảy lên trên vai của Lâm Lôi, hai móng vuốt không ngừng cào vào hắn, hàm răng chuột nghiến lại phẫn nộ. Lão đại, người coi thường ta quá đấy, ta cũng muốn thí luyện, ta cũng muốn chiến đấu. Lâm Lôi thấy Tiểu Ảnh Thử như vậy, không khỏi bật cười. Được rồi, khi nào vào sâu trong ma thú sơn mạch, gặp được ma thú lợi hại, ta cho người xuất thủ, thế nào? Vậy cũng được. Tiểu Ảnh Thử đứng thẳng lên, hai chân trước khoanh trước ngực, mũi của nó lúc bấy giờ cũng chun lại, hai mắt lim dim to vẻ vô cùng hài lòng. Lúc này trên bầu trời u ám, đột nhiên ầm một tiếng, tiếng sấm rền kịch liệt vang lên. Lâm Lôi ngước đầu lên mà nhìn, bầu trời điện quang chớp lóe, thỉnh thoảng còn có tiếng lôi điện nổ đùng đoàng mà hưởng ứng. Xem ra chỉ trong chốc lát sẽ có một trận mưa lớn. Lâm Lôi nhướng mày, hắn ta toàn thân tăng tốc, nhanh chóng lao về phía Ma Thú Sơn Mạch. Cho đến tận khi khoảng cách đến Ma Thú Sơn Mạch chỉ còn khoảng 10 dặm thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Ngay sau đó mưa rút xuống ầm ầm, bao trùm cả một vùng trời đất. Tiếng sấm không ngừng vang lên, mưa to bao phủ cả đất trời, bốn phương tám hướng, tất cả đều chìm trong một vùng nước đổ mênh mang. Lâm Lôi tốc độ vẫn lao nhanh về phía trước, trên người không có lấy một giọt nước mưa dính vào. Xung quanh trên đỉnh đầu của Lâm Lôi, trong vòng bán kính mấy thước vuông là một phòng thuẫn. Năng lực phòng ngự của phòng thuẫn quả thực là rất mạnh. Nếu chỉ dùng để che mưa thì đối với Lâm Lôi, hắn chỉ cần dùng một chút ma pháp duy trì là đủ. Gió căn bản là vô hình, phòng thuẫn cũng chỉ hiện ra một tầng thanh sắc trong suốt nhàn nhạt mà thôi. Từ xa nhìn lại, căn bản là không thể thấy được phòng thuẫn. Lâm Lôi điều khiển phong thuẫn đặt lên đỉnh đầu, tốc độ vẫn như trước, cực nhanh tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, một vùng sơn mạch liền miên không có điểm dừng từ nam chí bắc đã hiện ra trước mắt của hắn. Cơ hồ toàn bộ là một vùng núi non trùng điệp, chia đôi Ngọc Lan Đại Lục ra làm hai mảnh. Đây quả là đệ nhất sơn mạch của Ngọc Lan Đại Lục, chính là Ma Thú Sơn Mạch. Nhìn khắp vài dặm liên tục không có điểm dừng là vô vàn sơn mạch, Lâm Lôi không khỏi cảm thán, quả thực là một sơn mạch vĩ đại. Sơn mạch này thực sự là quá dài, liếc mắt nhìn quanh, sơn mạch phía đông vô tận trùng điệp quật khởi, ngay cả phía nam, phía bắc sơn mạch cũng là cùng một dạng. Nhìn dãy Ma Thú Sơn Mạch vô cùng vô tận này, thực chẳng khác nào như đang đối mặt với hải dương bao la vô biên. Đây là Ma Thú Sơn Mạch, đại lục đệ nhất sơn mạch, ẩn chứa vô số ma thú, thậm chí là rất nhiều thánh vực ma thú cũng có trong sơn mạch. Được Lâm Khả Ốc Đặc hiện tại cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Trong ánh mắt ông ta có phần trở nên mờ ảo, Ma Thú Sơn Mạch ư, đã rất lâu rồi ta chưa có dịp trở lại. Trong ánh mắt của Lâm Lôi sáng lên niềm hưng phấn. Xuất phát thôi, Lâm Lôi ý chí khởi phát, xuyên qua mưa lớn cực nhanh hướng về phía Ma Thú Sơn Mạch thẳng tiến. Kể cả tiểu ảnh thử bối bối ngồi trên vai Lâm Lôi cũng phải hưng phấn, chỉ chỉ kêu lên. Trong mưa gió ào ào, Lâm Lôi rất nhanh tiến vào giữa Ma Thú Sơn Mạch phía xa xa. Trong Ma Thú Sơn Mạch vô cùng vô tận, bước vào trong đó có một gốc cổ thụ không biết đã mấy trăm năm hay thậm chí phải đến mấy ngàn năm tuổi sừng sững hiên ngang che phủ cả đất trời. Cỏ dại mọc ôm tùm trên mặt đất, những bụi gai mọc thành búi dày đặc, lá khô rụng khắp nơi, chân đạp trên mặt đất lập tức phát ra tiếng, chung quanh cây leo cỏ dại mọc vô cùng rậm rạp. Loại thần sơn lão lâm này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, cỏ dại dày leo thực quá dày đặc. Xem chừng kể cả con ma thú mai phục ở cách 10 thước cũng không thể nhìn ra. Lâm Lôi trong lòng bất chợt lo lắng. Được Lâm Khả Ốc Đặc ở bên cạnh cười mà nói. Đừng nói là ngoài 10 thước, không chừng ngay trong đám cỏ dại trước mặt cũng có một con đại mãng xà đang ẩn núp ấy chứ. Lâm Lôi không khỏi liếc nhìn đám cỏ dại xù xuê phải cao đến nửa thân người ở trước mắt. Trong đó rất có thể có một con mãng xà đang ẩn náu thực sự. Hít một hơi thực sâu, Lâm Lôi đứng tại chỗ, miệng khẽ niệm mà pháp chú ngữ. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ từ Lâm Lôi tỏa ra bốn phương tám hướng, rồi biến mất trong không gian. Phòng hệ ma pháp, tham trì trì phòng. Thông thường, khi đã đạt tới cảnh giới tam cấp ma pháp sư, thì đã có thể thi triển tham trì trì phòng. Tuy nhiên, thực lực càng mạnh thì cự ly do thám lại càng rộng. Tham trì trì phòng tam cấp chỉ có thể do thám trong vòng chục thước, trong khi ngũ cấp có thể quét qua phạm vi hơn trăm thước. Trong phạm vi 200 thước quanh đây, chỉ có một con nhất cấp ma thú phào phào thỏ và một con nhị cấp ma thú thổ hà tử mà thôi. Lâm Lôi tự tin nói, tham trì trì phòng có thể cảm nhận được hình dạng và hơi thở của sinh vật. Đừng có quá tự tin như vậy, ma thú cường đại có thể độn thổ, thậm chí một số thánh vực ma thú còn có khả năng tự ngụy trang. Được Lâm Khả Ốc Đặc nhắc nhở rồi cười mà nói, đương nhiên, đối dưỡng với một tiểu nhân vật như ngươi, ma thú cường đại hoàn toàn không cần ngụy trang hay ẩn thân gì cả. Lâm Lôi nghe Đức Lâm Khả Ốc Đặc nói, trong lòng càng thêm phần cẩn trọng. Ẩn thân, ngụy trang ư? Trong sách có nói về những loại ma thú có trí tuệ tiếp cận với loài người, xem ra không phải là giả rồi. Lâm Lôi thầm nghĩ, liếc mắt mà nhìn tiểu ảnh thử bối bối trên vai. Tiểu ảnh thử bối bối này trí tuệ cũng đã rất kinh người rồi, không thể khinh thường được. Khí lưu đang quận xung quanh chân của Lâm Lôi chính là hiệu quả của phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc. Lâm Lôi lặng lẽ tiến bước trong Ma Thú Sơn Mạch, cẩn thận chú ý xung quanh. Tiểu ảnh thử trên vai cũng cùng một dạng, quét đôi mắt nhỏ bé về bốn phương. Một người, một ma thú cứ như thế, dần dần thâm nhập vào Ma Thú Sơn Mạch. Ma thú sơn mạch dài hơn 100 vạn, rộng khoảng 700 đến 800 dặm, phạm vi trong 100 dặm ngoài cùng hầu như chỉ có ma thú nhị cấp. Đi vào thêm 100 dặm nữa chính là địa bàn cư ngụ của ma thú cấp 5 hoặc cấp 6. Nếu tiếp tục tiến vào, ma thú cấp 7, cấp 8, cấp 9 sẽ rất nhiều, thậm chí có thể xuất hiện cả thánh vực ma thú. Được Lâm Kha Ốc Đặc quay sang chỉ bảo cho Lâm Lôi một chút thông tin về ma thú sơn mạch. Đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối. Nói không chừng, cựu cấp ma thú thấy buồn chán cũng chạy ra ngoài dạo chơi một chuyến. Được Lâm Kha Ốc Đặc đùa cợt. Cũng có thể vô tình rơi vào giữa 7 lang hình ma thú, số lượng lớn đến hơn vạn con. Nếu điều đó thực sự xảy ra, chỉ có thể trách là số người không tốt. Nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói như vậy, Lâm Đôi không khỏi bĩu môi, nói nhảm. Ma thú sơn mạch phạm vi lớn như vậy, chẳng lẽ mình lại đen đủi đến như thế sao? Hơn nữa, một khi sự tình phát sinh, linh hồn Đức Lâm Kha Ốc Đặc ở bên cũng chẳng giúp được gì. Thanh vực ma pháp sư mà không có ma pháp lực thì còn nói gì đến lực công kích cơ chứ? Được Lâm già già, ta biết rồi, người hãy yên lặng đi, đừng làm cho ta phần tầm nữa. Lâm Đồi bất mãn nói. Được Lâm Kha Ốc Đặc cười ha hả, vuốt ve tròm râu bạc rồi không nói gì nữa. Ở giữa chốn thâm sơn, lão Lâm như ma thú sơn mạch này là cây cổ thụ ken dày, cơ hồ có thể kể cả mưa rơi cũng không lọt, chỉ có một ít hạt mưa ngẫu nhiên lẻ loi rơi được xuống đất. Lâm Lôi hành tẩu giữa ma thú sơn mạch đừng một lúc cũng có thể nhận ra vòng ngoài của ma thú sơn mạch này không được tính là nguy hiểm gì. Hai chân của hắn nhẹ nhàng dụng lực, toàn thân liền phiêu giật bay lên một trạc cây cao chừng 7-8 thước, cẩn thận quan sát phía đằng xa. Lão đại, xa xa đằng sau bên phải có một con dã trư, tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe xong quay đầu nhìn lại, quả nhiên tới cách khoảng 100 mét có một con dã trư đang chăm chú liếc quanh bốn phía. Nếu không phải là hắn đang đứng ở trên cao thì căn bản không có thể nhìn thấy con dã trư một sừng này. Độc giác dã trư là địa hệ ma thú cấp 3, cần đủ khả năng để thi triển địa đột thương. Trong đầu Lâm Lôi lập tức hiện ra thông tin liên quan tới độc giác dã trư. Mặc dù chỉ là một tam cấp ma thú, độc giác dã trư cũng có thể dùng làm bữa trưa đây, thịt dã trư cũng ngon lắm chứ bộ. Lâm Lôi bò trạp xuống ẩn mình giữa núi rừng, lặng lẽ tiếp cận dã trư. Do cỏ dại cùng những bụi gai quá dày đặc, còn dã trư kia căn bản cũng không hề để ý đến hắn. Khi chỉ còn cách độc giác dã trư gần 10 thước, Lâm Lôi nấp trong một bụi cỏ, xuyên qua đám cỏ cũng có thể lờ mờ nhìn thấy con độc giác dã trư ở gần đó. Hay một tiếng, Lâm Lôi toàn thân như dao long xuất động, đột nhiên từ giữa đám cỏ nhảy phốc ra. Đến khi độc dã trư vừa mới cảnh giác quay đầu lại nhìn thì Lâm Lôi đã như từ trên trời giáng xuống, mang theo kình phong mạnh mẽ đánh tới người của nó. Còn dã trư lập tức rống lên một tiếng điên cuồng, chiếc sừng vừa thô vừa dài trên đỉnh đầu lập tức nhắm vào Lâm Lôi đâm tới. Hay à! Lâm Lôi tay phải nắm lấy sừng của dã trư, dùng sức nhấc bổng nó lên. Có độc dã trư nặng đến mấy trăm cân đã bị Lâm Lôi nâng bổng lên tới 7-8 thước. Hắn ta nhấc chân lên, chân phải giống như đại trảm đao hung hăng lên gối. Chẳng khác nào lôi điện nện thẳng vào vị trí đại não của độc giác dã trư. Ầm một tiếng, một thanh âm rợn người vang lên, xương đầu vỡ vụn. Độc giác dã trư bị ném đập thực mạnh vào một gốc cây cổ thụ rồi nặng nề rơi xuống. Ngay cả mặt đất cũng phải rung lên. Lúc bấy giờ chỉ thấy đầu của độc giác dã trư đã vỡ vụn, não tường từ khe vỡ thấm ra, miệng không ngừng thổ máu tươi, tứ chi dãy giụa run rẩy. Một lúc sau đã không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ dựa vào thực lực của một chiến sĩ giết chết tam cấp ma thú đối với Lâm Lôi mà nói cũng không có gì là khó. Mặc dù mắt tinh hạch của tam cấp ma thú chỉ đáng giá có 10 kim tệ nhưng cũng không thể lãng phí. Lâm Lôi rút từ bao da sau lưng ra một bình đao chỉ 2-3 phát là đã có thể dễ dàng nạy xương đầu lên. Bình đao nhẹ nhàng gẩy một cái, một ma thú tinh hạch màu thổ hoàng đã bật ra. Lâm Lôi một tay cầm ma tinh hạch lau vào cỏ dại ở dưới đất một chút rồi cất vào trong bao da. Sau đó, bình đao trong tay Lâm Lôi vô cùng thuần thục lột ra độc giác dã trư, cắt lấy 4 chân, đặt lại một ít cành cây. Lâm Lôi khẽ vùng tay phát ra một ngọn lửa, làm qua loa một cây vị nướng đơn giản. Hắn ta bắt đầu nướng chân của dã trư mà ăn. Tiêu Anh Tử Bối Bối chảy cả nước miếng, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm mấy cái chân giò. Chân giò lợn ăn là ngon nhất đấy. Lão đại, nhanh lên một chút, người hãy dùng hỏa hệ ma pháp trực tiếp nướng cho mau chín có được không? Hỏa hệ ma pháp ư? ta đối với hỏa hệ ma pháp chỉ biết sơ sơ, hơn nữa nướng thịt không phải cứ nhiệt độ càng cao là càng tốt đâu. Lầm Lôi bĩu môi mà đáp, đồng thời lấy một ít muối thô rắc lên trên miếng thịt. Lầm Lôi trước đây trong lúc trắc nghiệm ma pháp thiền phú, địa hệ, phong hệ thân hỏa lực của Lầm Lôi là đều siêu đẳng, còn hỏa hệ chỉ là trung đẳng. Kỳ thực với người bình thường mà nói thì trung đẳng cũng là tốt lắm rồi, nhưng Lầm Lôi thì lại khác, hắn ta không muốn lãng phí tinh lực vào việc luyện tập hỏa hệ ma pháp. Dù sao thì muốn cho thành tựu trong hỏa hệ ma pháp của mình vượt qua cả địa hệ và phong hệ ma pháp, phòng chừng phải hao phí tinh lực gấp bội. Cho nên bình thường Lâm Lôi chỉ thỉnh thoảng luyện tập chút ít hỏa hệ ma pháp lực mà thôi. Tuy nhiên việc phóng ra hỏa cầu thuật là rất dễ dàng. Nướng chín hai cái chân giò, Lâm Lôi và Bối Bối mỗi một tên một cái, đồng thời lại tiếp tục nướng thêm hai cái nữa. Wow, chân giò ngon, chân gò ngon lắm. Bối Bối ở bên cạnh vừa hào hứng ăn vừa nói chuyện với Lâm Lôi. Chân dạ trừ này đúng là ngon hơn so với chân lợn nhà ta. Đương nhiên còn phải kể đến công phu nướng thịt đầy nghệ thuật của lão đại nữa. Bối Bối cũng biết vỗ mông ngựa Lầm Lôi một chút đấy. Lầm Lôi bây giờ bật cười. Lão đại, ta còn muốn ăn nữa. Bối Bối mới ăn được một cái, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Lầm Lôi. Nhìn ánh mắt đáng thương của nó, Lầm Lôi chẳng chút mềm lòng khiển trách. Chân giò dạ trừ so với một con gà nướng còn to hơn nhiều. Một cái là đủ rồi, còn hai cái phải để dành cho bữa tối chứ. Nói xong, Lâm Lôi liền bỏ qua ánh mắt đáng thương của Bối Bối. Đợi khi đã nướng chín hai cái chân giò, Lâm Lôi liền lập tức đem hai nhánh tiểu dù diệp có điện thực kỹ từng chiếc cất vào trong bao, rồi cùng Bối Bối tiếp tục mà lên đường. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.